Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 577, một tiếng hót lên làm kinh người. Trương Tiêu Hàm không giải thích được mà mang theo một thị thiếp xinh đẹp trở về. Đương nhiên đây không phải thị thiếp của nàng, mà là thị thiếp của tông chủ Vô Cực Tông, Hạ Thần Hy, không những muốn để nàng làm trợ thủ, có lẽ còn có chút ý giám sát. Thị thiếp xinh đẹp tên là Giai Ngọc, đối với Trương Tiêu Hàm rất cung kính. Trương Tiêu Hàm biết, bất luận ở Linh Vũ Đại Lục hay Huyền Hoàng Đại Lục, thân phận địa vị của thị thiếp đều cực kỳ thấp, từ thái độ của Hạ Thần Hy, cũng không nhìn ra hắn xem trọng hay không xem trọng thị thiếp. Trở lại động phủ, đặt Giai Ngọc ở đại sảnh, liền lấy ngọc giản ra từ túi chữ vật, sau đó ném túi chữ vật cho Giai Ngọc nói: "Ta muốn đi nghiên cứu ngọc giản này, ngươi đem những tài liệu này phân loại theo thuộc tính, sau đó ngươi cứ tự tiện đi." Thấy Giai Ngọc cung kính đáp ứng, Trương Tiêu Hàm liền quay người vào tĩnh thất dưới đất. Dưới đất tổng cộng có 3 gian phòng, một gian Trương Tiêu Hàm dùng để nuôi kiến ăn kim loại, một gian khác trồng tụ linh thảo, hai gian phòng này đều bố trí trận pháp ở bên ngoài. Ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, người khác nếu muốn vào, chỉ có thể dùng vũ lực. Trương Tiêu Hàm đi vào gian phòng trồng tụ linh thảo, đi vào, linh khí nồng nặc ập vào mặt, toàn thân đắm chìm trong linh khí nồng nặc. Trương Tiêu Hàm thoải mái mà duỗi người một cái, Nguyên Anh trong thân thể cũng cảm nhận được linh khí nồng nặc. Tốc độ hấp thu cũng tăng lên. Trương Tiêu Hàm lấy ra một bình ngọc, thu thập linh dịch tụ lại ở mép lá tụ linh thảo. Bận rộn gần nửa canh giờ, Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, cái gọi là thiếu người thì thiếu phương pháp, còn phải mau chóng chế tạo thêm một con rối nữa. Ngồi giữa tụ linh thảo, chống ngọc giản lên trán, không bao lâu nội dung ngọc giản đã sao chép vào đầu. Trương Tiêu Hàm ở trong phòng này ngây người chừng 10 ngày. Mỗi ngày ngoài thời gian quy định thu thập linh dịch mà tụ linh thảo sản xuất ra, chính là suy nghĩ về phù bảo, trong ngọc giản không chỉ có hình ảnh phù bảo, còn có kinh nghiệm luyện chế, linh khí đậm nhạt, so với Trương Tiêu Hàm tự mình nghiên cứu phù bảo rõ ràng hơn nhiều. Trong vòng 10 ngày, Trương Tiêu Hàm đã ghi nhớ mấy chục loại phù bảo trong đầu, cũng ngô phỏng kỹ lưỡng trong đầu, lúc này mới ra khỏi tĩnh thất. Tiếp Giai Ngọc đang ngồi yên tĩnh ở đại sảnh, vừa thấy Trương Tiêu Hàm liền đứng lên: "Tiền bối, Giai Ngọc đã phân loại xong tất cả tài liệu." Nói xong liền đưa qua hai cái túi chữ vật, lại là một túi chữ vật không tiện phân loại như vậy. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nhận lấy túi chữ vật, thần thức đảo qua, bên trong bày biện cẩn thận từng sấp tài liệu, mỗi sấp tài liệu đều có khoảng cách, liếc qua là thấy liền khen: "Rất tốt." Tiếp đó lấy ra một viên yêu đan màu đen, viên yêu đan ngũ giai yêu thú này xem như tạ ơn, những ngày nay ngươi vất vả. Nói đến Trương Tiêu Hàm cũng không cần thiết phải tạ ơn Giai Ngọc như vậy, việc phân loại tài liệu cũng chỉ là rườm rà, bất quá Trương Tiêu Hàm trong tay không bao giờ thiếu yêu đan, đối với thị thiếp của Hạ Thần Hy cũng phải hào phóng chút mới tốt. Giai Ngọc mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng, nhận lấy và nói lời cảm ơn. Trương Tiêu Hàm do dự một hồi nói: "Ta muốn đi chế phù, ngươi ở lại thêm vài ngày nữa, đem phù bảo ta chế tác xong đưa cho tông chủ." Qua một phen đối thoại với Hạ Thần Hy, Trương Tiêu Hàm biết việc làm tiếp theo của nàng sẽ gây nên chấn động như thế nào ở Vô Cực Tông. Nàng chính là muốn hiệu quả này, chỉ cần nàng có thực tài, thì thân phận lô đỉnh ngày hôm sau bị người biết cũng không quan trọng như vậy. Trương Tiêu Hàm ổn định tâm thần, bắt đầu từng cái chế tác. Đối với nàng mà nói, tất cả phù bảo trong đầu đều như đã chế tạo qua rất nhiều lần. Tấm phù bảo đầu tiên liền vô cùng lưu loát mà từ phù bút chảy xuống lên da thú, không hề có chút nào không lưu loát. Một tấm phù bảo chỉ cần chưa đến nửa canh giờ, linh khí tiêu hao nhanh chóng được linh khí nồng nặc của tụ linh thảo bổ sung. Trương Tiêu Hàm gần đây học được hơn 40 loại phù bảo, lợi hại nhất là lôi hệ phù bảo. Theo giới thiệu trên phù bảo, lôi phù là tồn tại cấp cao nhất trong phù bảo, kích hoạt có thể dẫn động thiên lôi, đương nhiên không thể so với uy lực của lôi kiếp, nhưng cũng không phải tu sĩ kết đan hậu kỳ có thể ngăn cản. Lại có phù bảo mà tu sĩ kết đan kỳ không thể chống cự. Trương Tiêu Hàm hứng thú nhất với lôi phù này, cũng cẩn thận nhất, tự nhiên để dành đến cuối cùng. Mỗi ngày Trương Tiêu Hàm đều giao 20 tấm phù bảo hoàn chỉnh, chỉ có 1-2 tấm trung phẩm, còn lại đều là thượng phẩm, tất cả tài liệu không hề lãng phí. Giai Ngọc thường xuyên đi lại giữa động phủ của Trương Tiêu Hàm và Hạ Thần Hy. Trương Tiêu Hàm mỗi lần giao một chồng phù bảo, liền lập tức được Giai Ngọc đưa tới cho Hạ Thần Hy. Trương Tiêu Hàm bế quan trong động phủ đã gần 2 tháng. Hạ Thần Hy có ý định giấu kín việc nàng chế phù, nàng cũng không biết, cho đến khi tấm lôi phù cuối cùng được chế tạo xong, nàng mới thở dài một hơi. Lôi phù khó chế tạo hơn tưởng tượng, 2 tháng qua, nàng chỉ thất bại một lần duy nhất, đó là lôi phù, tài liệu chế tác cũng không dễ tìm kiếm, yêu thú mặt thuộc tính lôi điện càng thêm hiếm hoi, muốn thu được lôi thuộc tính yêu thú nguyên vẹn ra lông gần như là không thể. Trương Tiêu Hàm trong chữ vật giới chỉ còn lại lôi trọng giáp xác, trên thân có vô số lỗ thủng nhỏ bé, là kiến ăn kim loại để lại, tuy nhỏ nhưng đủ để luyện chế lôi phù là không thể. Vì thế tổn thất một tấm phù bảo, Trương Tiêu Hàm vẫn đau lòng không thôi. 2 tháng bế quan chế phù, Trương Tiêu Hàm ước chừng chế tác hơn 800 lá phù bảo. trong đó chỉ có một lá là trung phẩm, còn lại tất cả đều là thượng phẩm. Lần này, nàng nộp cống hiến chừng hơn 4 vạn, đối với Trương Tiêu Hàm mà nói chỉ là một phần thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất là nàng đạt được phương thức chế tác lôi phù. Kỹ thuật chế tác lôi phù cũng hoàn toàn thuần thục, từ tĩnh thất đi ra, trong tay là 19 tấm lôi phù cuối cùng hoàn thành. Trương Tiêu Hàm ban đầu có ý định giữ lại một tấm để thử uy lực, sau đó lại từ bỏ, dù lôi phù uy lực mạnh mẽ, cũng không hơn được linh phù. Trương Tiêu Hàm biểu hiện tài năng xuất chúng, nhưng lại không hề được truyền bá rộng rãi trong Vô Cực Tông. Mỗi khi thu được một phần phù bảo, Hạ Thần Hy lại kinh ngạc một lần, đến cuối cùng vài tấm thì trở nên thờ ơ. Nhân tài như thế gia nhập Vô Cực Tông, quả là đại phúc cho sư môn, nhất là Trương Tiêu Hàm tu vi đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Một khi hóa thần thành công, thực lực Vô Cực Tông sẽ được tăng cường đáng kể. Thời gian gần 2 tháng, Hạ Thần Hy bề ngoài vẫn bất động thanh sắc, thị thiếp Giai Ngọc lui tới giữa động phủ của Trương Tiêu Hàm và hắn, khiến các tu sĩ khác chỉ có thể nghi ngờ, thậm chí có tu sĩ hiểu lầm mà lộ ra nụ cười. Nhưng hắn vẫn chưa từng lên tiếng giải thích, kế hoạch cặn kẽ giải thích thân phận Trương Tiêu Hàm của hắn cũng bị từ bỏ. Bất luận Trương Tiêu Hàm trước kia ở Huyền Hoàng Đại Lục có thân phận gì, chỉ cần nàng gia nhập Vô Cực Tông, chính là đệ tử Vô Cực Tông, thân phận này tuyệt đối không thể để nàng từ bỏ. Trương Tiêu Hàm xuất quan, liền giao lôi phù cho Giai Ngọc, sau khi nàng rời đi, hắn liền hỏi thăm hai đệ tử ngoại môn, biết được Lý Tuyết Bay đã đến thăm một lần, nghe nói nàng đang bế quan chế phù, sau đó Độc Cô Độc cũng đến nhiều lần, còn có tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đã rời đi từ nửa tháng trước. Lạc Giao có trở về hay không? Nghĩ đến đây, Hạ Thần Hy liền chủ động đến trước. Trương Tiêu Hàm biết Hạ Thần Hy sẽ tìm mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, vội vàng ra khỏi động phủ nghênh đón. Hạ Thần Hy không đến một mình, cùng hắn còn có một lão nhân, râu tóc bạc phơ, thần sắc tươi tỉnh, phong thái tiên phong đạo cốt, chính là chế phù điện điện chủ Kim Đình Hải. Hai người ở trong động phủ Trương Tiêu Hàm không lâu, khi ra đi trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Sau khi tiễn Hạ Thần Hy và Kim Đình Hải, Trương Tiêu Hàm cũng nở nụ cười, đúng như nàng dự liệu, Trương Tiêu Hàm tự nhiên trở thành một thành viên của chế phù điện. Nếu không phải nàng cố ý trì hoãn, không bao lâu nữa sẽ bế quan đột phá hóa thần, còn có thể được đề bạt làm phó điện chủ chế phù điện. Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết chức phó điện chủ có nhiều lợi ích, nhưng lợi ích đi kèm với trách nhiệm tương ứng, gia nhập chế phù điện, khiến Hạ Thần Hy coi trọng, bước đầu tiên nàng đã đạt được. Điều khiến Trương Tiêu Hàm bất ngờ là, Hạ Thần Hy và Kim Đình Hải yêu cầu nàng không được phô trương tài năng chế tác phù bảo nghịch thiên. Ở chế phù điện chỉ chế tác phù bảo thuộc hệ thủy, dù chỉ là phù bảo hệ thủy, cũng đủ khiến người khác ghen tị. Bí mật do Kim Đình Hải cung cấp tài liệu chế phù cho nàng, thành phẩm chế tác xong cũng giao cho Kim Đình Hải, như vậy điểm cống hiến của sư môn tuy bề ngoài ít đi, điểm cống hiến đặc thù cũng ít, nhưng được bù đắp lại, Trương Tiêu Hàm được hưởng đãi ngộ trưởng lão Vô Cực Tông. Không cần điểm cống hiến đặc thù, chỉ cần có linh thạch, liền có thể mua bất kỳ vật gì cần thiết trong nội bộ. Trên mặt, Trương Tiêu Hàm vẫn còn giữ lại một số điểm cống hiến, để cho người khác thấy, nhưng đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, điểm cống hiến đã mất đi ý nghĩa. Trong tay nàng có một ngọc phù đặc thù, nắm giữ ngọc phù này, không cần điểm cống hiến cũng có thể mua bất kỳ tài liệu nào trong sư môn. Thu hoạch từ lần bế quan chế phù này nằm trong dự liệu của Trương Tiêu Hàm. Nhưng việc Hạ Thần Hy giữ bí mật thân phận nàng lại nằm ngoài dự liệu. Tất nhiên không đạt được hiệu quả nổi danh, nhưng lợi ích cũng không hề ít. Gửi truyền âm phù cho Độc Cô Độc, rất nhanh Độc Cô Độc liền đến, mang theo tin tức Trương Tiêu Hàm mong muốn. Vân Phượng là một trong những nhóm tu sĩ đến cuối cùng. Vu Hành Vân không có thị thiếp trong Vô Cực Tông, Vu Hành Vân không có mặt, Vân Phượng cũng không thể ở trong động phủ của hắn, tạm thời được sắp xếp ở nơi ở của tu sĩ kết đan. Tu sĩ Vương Thành cũng đã đến, Độc Cô Độc không biết họ là tu sĩ Vương Thành Huyền Hoàng Đại Lục, nhưng họ được sắp xếp ở cùng một chỗ, hiển nhiên là tu sĩ cùng một thế lực, Trương Tiêu Hàm rất dễ dàng đánh giá được thân phận của họ. Còn có là Ma Huyễn Cấm Địa có xu hướng phong bế. Các tu sĩ hóa thần kỳ vào Ma Huyễn Cấm Địa đang lần lượt rời đi. Vô Cực Tông đã có 11 vị tu sĩ hóa thần rời đi. Nghe nói lần này Ma Huyễn Cấm Địa tổn thất nặng nề, tông môn đã phái người nghênh đón, tổn thất cụ thể hắn cũng không rõ, tu sĩ vào Ma Huyễn Cấm Địa cũng đều là hóa thần kỳ. Độc Cô Độc có thể nghe ngóng được những điều này đã không dễ. Trương Tiêu Hàm lại hỏi thăm tin tức của Lạc Giao, Độc Cô Độc nói nàng vẫn chưa trở về từ Huyền Hoàng Đại Lục. Mọi việc đều đang từng bước diễn ra, Huyền Chân Phái và Vương Thành vẫn chưa hoàn toàn gia nhập Vô Cực Tông. Vô Cực Tông sẽ không dễ dàng để hai thế lực này tự thành một phái trong tông môn. Nhưng họ cũng chưa đồng ý gia nhập Vô Cực Tông, chỉ tạm thời cư trú ở Vô Cực Tông. Chương 578, bị nhìn trúng, động phủ Lý Tuyết Bay cách động phủ Trương Tiêu Hàm không xa. Cấm chế động phủ nhìn rất bình thường, không giống Hạ Thần Hy bá đạo, cũng không giống Trương Tiêu Hàm bố trí trận pháp mê hoặc người. Đưa tay chạm vào, một vòng gợn sóng lan ra, chủ nhân trong cấm chế liền biết có người đến, Lý Tuyết Bay tự mình ra đón, vẫn là nụ cười ôn hòa lễ độ, nụ cười ấy nhìn rất an tâm. Lần thứ hai đến động phủ Lý Tuyết Bay, phòng khách có chút thay đổi, góc phòng có hoa tươi nở rộ, người bưng trà lại là một thiếu nữ phàm nhân xinh đẹp. Có nữ tử sắp xếp động phủ quả nhiên khác biệt, Trương Tiêu Hàm lập tức quyết định, về liền thuê vài nữ tử phàm nhân, nữ tử phàm nhân sẽ tận tâm phục vụ chủ nhân, gian phòng do họ sắp xếp nhất định sẽ ấm áp hơn. Đạo hữu quả là chăm chỉ, vừa đến Vô Cực Tông liền bế quan, thật khiến chúng ta hổ thẹn a, Lý Tuyết Bay mỉm cười nói. Trương Tiêu Hàm thở dài lắc đầu, đến hoàn cảnh mới, cảm giác thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân càng thêm mãnh liệt, nàng không vì gia nhập chế phù điện mà cảm thấy kiêu ngạo. Nàng hiện giờ chỉ là một cỗ máy chế tác phù bảo của Vô Cực Tông, còn rất xa cuộc sống nàng mong muốn. Lý Tuyết Bay mỉm cười nhìn Trương Tiêu Hàm, giống như nàng vẫn là một cô gái trẻ, gật đầu, kiếm đủ điểm cống hiến một năm, ta liền muốn bế quan tu luyện một thời gian, đợi tông môn cho phép, ta muốn đi ra ngoài, đi xem đại lục này. Dù tiếp xúc với Lý Tuyết Bay không nhiều, Trương Tiêu Hàm cũng biết tính tình hắn khá nhạt nhòa, thích cuộc sống tự tại, liền có chút ngưỡng mộ sự ung dung của hắn, nhưng cuộc sống của Lý Tuyết Bay không phải nàng có thể bắt chước. Có khi ta thật sự ngưỡng mộ sự ung dung của đạo hữu, Trương Tiêu Hàm nói, tiếp đó là giọng điệu hơi tự giễu, ta gia nhập chế phù điện của tông môn, về sau muốn bế quan phải xin phép, huống hồ là rời khỏi tông môn. Lý Tuyết Bay thần sắc không hề biến đổi, hai tháng qua hắn đã thấy nhiều tu sĩ, giống Trương Tiêu Hàm gia nhập nội điện cũng có, chỉ là mọi người đều có chí khác nhau. Chúc mừng, còn nhớ 20 năm trước ngươi mua ngọc giản của ta, giờ ngươi cũng là một chế phù sư, thời gian trôi qua thật nhanh a, giọng nói thoáng mang theo chút cô đơn. Trương Tiêu Hàm không nói gì, nếu trước kia không gặp Lý Tuyết Bay, không mua ngọc giản chế tác phù bảo của hắn, có lẽ nàng sẽ không gia nhập chế phù điện mà là luyện khí điện. Nhưng dù sao nàng cũng sẽ gia nhập Vô Cực Tông. 20 năm, Trương Tiêu Hàm thiếu đi sự bồng bột của trước kia, thêm phần tâm cơ và điềm tĩnh, nhìn thế nào cũng không giống nữ tử hơn 30 tuổi. Sự thẳng thắn khi trước ở chung với Lý Tuyết Bay cũng giảm bớt rất nhiều. Nàng cũng không bận tâm đến ý tứ trong lời nói của Lý Tuyết Bay. Nhớ lại cảnh tượng vừa xuyên không đến, giống như hôm qua, lại như cách rất xa. Thở dài phụ họa, đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Ánh mắt Lý Tuyết Bay rơi vào búi tóc Trương Tiêu Hàm, nơi đó lộ ra một góc hai cánh bướm, rồi lại rơi vào giữa lông mày Trương Tiêu Hàm. 20 năm, tu vi, cảnh giới của hai người đều thay đổi, sự hiền hòa vẫn còn, nhưng tâm tính lúc trước lại hoàn toàn khác biệt. Rời động phủ Lý Tuyết Bay, trong lòng Trương Tiêu Hàm có chút thất lạc, xung quanh có nhiều tu sĩ hơn, nhưng cô độc trong lòng vẫn không hề biến mất, dường như chỉ có để bản thân bận rộn, nàng mới có thể quên đi sự cô độc này. Không tự giác đi về hướng chế phù điện. Chế phù điện tên gọi huy hoàng, nhưng diện tích không lớn, chế phù không giống luyện khí, luyện đan cần địa hỏa, đan lô, chế phù chỉ cần bút, có bàn là được. Nói là chế phù điện, chỉ là một viện tử có trận pháp, từ bên ngoài nhìn rất lớn. Trương Tiêu Hàm lấy ra ngọc phù ra vào đặt lên màn sáng cấm chế. Rất nhanh trận pháp liền xuất hiện một lối đi, trong cửa lớn là một hành lang rộng lớn, khoảng 10 mét, hai bên là các phòng nhỏ, phòng ốc nhìn thì thô sơ, nhưng nhìn kỹ thì thấy mỗi phòng đều phủ cấm chế. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng, một phòng bên phải truyền ra tiếng nổ, cấm chế phòng rung lên, rồi lại yên tĩnh trở lại, khóe miệng Trương Tiêu Hàm không khỏi nở nụ cười. Đây là chuyện thường khi chế phù thất bại, tức là tu sĩ chế tác loại phù nào cũng sẽ thấp hơn tu vi của họ. Nổ tung sẽ không làm tổn thương tu sĩ, nhưng phòng ốc thì không thể nói trước, cấm chế này để bảo vệ phòng ốc. Phòng ốc hai bên đều dùng để chế phù. Trương Tiêu Hàm bước đi về phía phòng trước khang trang, xa xa, liền nghe tiếng nói trong phòng, Kim điện chủ. Ta nghe nói điện các ngươi có chế phù sư mới, từ Huyền Hoàng đại lục đến, tông chủ rất coi trọng a, giọng nói rất quen thuộc, mang theo giọng điệu buồn chán, Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra, chính là cây bông giấy, người đáng thương mang long ngâm chi thể, hiền chất tin tức quả thật linh thông, người đã đến, ta liền giới thiệu cho các ngươi, giọng Kim điện chủ có chút cưng chiều, tựa như đang nói chuyện với con cháu, rồi người đó xuất hiện ở cửa, Trương Tiêu Hàm đi bộ thong thả, nhưng vài bước đã đến trước cửa chính phòng, cười nói, Kim điện chủ, ta nhàn rỗi, liền muốn đến xem chế phù điện tông môn chúng ta huy hoàng thế nào. Ha ha, có Trương đạo hữu gia nhập, chế phù điện ta dù không huy hoàng cũng không được. Kim Đình Hải ra hiệu mời, Trương Tiêu Hàm khiêm tốn đi theo vào sau. Phòng chính ánh sáng đầy đủ, đi vào liền thấy cây bông giấy lười biếng ngồi trên ghế lớn. Vẫn là trường bào màu xám, ngước mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi nở nụ cười. A, ta nhớ ngươi, hôm đó 6 người các ngươi dùng thần thức muốn lật tung ta ra kiểm tra. Trương Tiêu Hàm cũng cười, là chúng ta mạo muội. Nhưng được 6 tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng lúc dùng thần thức đảo qua. Cơ hội này thật sự hiếm có lẽ cây bông giấy không có ác ý với nàng, hay là thái độ nói chuyện tùy tiện của cây bông giấy, hoặc giọng nói của Kim điện chủ ảnh hưởng đến nàng, giọng Trương Tiêu Hàm cũng dễ chịu hơn. Kim điện chủ chen vào, các ngươi đã gặp rồi, vậy tốt, còn cần ta giới thiệu không? Cây bông giấy đứng dậy, chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, hình như không cần, hôm đó thần thức Trương tiền bối cũng dừng trên người ta rất lâu. Không trách tông chủ coi trọng, Trương Tiêu Hàm cười. Nàng hiếu kỳ về cây bông giấy chắc chắn hơn cây bông giấy hiếu kỳ về nàng. Chỉ hai câu nói, đã thấy được cây bông giấy hiểu biết khá nhiều về Vô Cực Tông. rồi lại bình thường trở lại. Long Ngâm chi thể của hắn, không tu luyện tu vi cũng cao cường, nhưng tu vi lại không thể sử dụng, cả ngày rỗi rảnh, tự nhiên muốn thăm hỏi việc tông môn. Các ngươi nói chuyện chính sự đi, ta không quấy rầy nữa. Cây bông giấy nói rồi bước ra, nhưng lại dừng lại. Tiền bối, có lẽ chúng ta sớm gặp lại. Tiền bối, này là nói với Trương Tiêu Hàm, rồi chào Kim Đình Hải, ung dung rời đi. Trương Tiêu Hàm sững sờ, ánh mắt theo cây bông giấy rời khỏi phòng chính, đến khi hắn biến mất mới thở dài. Sao vậy, Trương đạo hữu biết chuyện Cẩn Nhi? Kim Đình Hải thăm dò hỏi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, chuyện độc cô độc đến động phủ nàng không thể giấu được người, nàng sao có thể không đi giải thích với Vô Cực Tông? Chi bằng thừa nhận, nghe nói đạo hữu thiên phú dị bẩm, chỉ tiếc thiên phú này chỉ có thể tạo phúc cho người khác. Trương Tiêu Hàm mang theo tiếc nuối nói, đúng vậy a, hắn từ nhỏ niên kỷ đã chịu nhiều khổ cực như thế, hết lần này tới lần khác lại là người cực kỳ kiên nghị, chưa từng vì thân thể mình mà kêu than oán trách. Ha ha, đạo hữu vừa rồi cũng đã nghe thấy, Cẩn Nhi tiểu nhi này cũng không hề kiêng kỵ thân thể của hắn, biết đạo hữu là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cũng không hề phản đối việc trợ giúp đạo hữu vượt qua cảnh giới thăng cấp. Kim điện chủ hòa ái nhìn qua Trương Tiêu Hàm, vừa mới hắn đã có ý định giới thiệu cây dâm bụt cho Trương Tiêu Hàm quen biết, liền mang ý tứ này. A, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại ý tứ của Kim Đình Hải. Luyện công bổ trợ, nàng thế nhưng là nữ tu a, cho dù sớm mười mấy năm trước đã biết nữ tu cũng có thể luyện công bổ trợ cho nam tu, cũng biết những phương pháp ấy, thế nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ muốn luyện công bổ trợ cho ai cả. Kim Đình Hải lại xem như Trương Tiêu Hàm giật mình là kinh hỉ, cười gật gật đầu, bất quá Cẩn Nhi tiểu nhi này vừa mới giúp người, thân thể vẫn còn suy yếu, lại nói chuyện như vậy cũng cần tông môn thương nghị mới được. Lấy bản sự của Trương đạo hữu, đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, nhưng cũng không cách nào giải thích, càng không cách nào từ chối, trong lòng rất là phiền muộn. Bỗng nhiên một ý niệm lóe lên trong lòng, chẳng lẽ cây dâm bụt này bởi vì bị nam tu luyện công bổ trợ quá nhiều, bị nữ tu luyện công bổ trợ quá ít, cho nên mới tốt hơn một bậc. Càng nghĩ càng thấy giống, trong lòng một hồi lạnh lẽo, nàng lại không có hứng thú cùng những nữ nhân khác chung một nam nhân, càng không có hứng thú cùng các nam nhân chung một nam nhân khác. Cũng may Kim Đình Hải liền chuyển rời đề tài, Trương đạo hữu, lần này đến đây, đạo hữu là muốn chế tác loại nào phù bảo? Trương Tiêu Hàm cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lời, ta là muốn đến xem xét, tông môn hiện giờ cần loại phù bảo nào? Ân, còn có chế tác phù bảo nhất định phải ở đây sao? Kim Đình Hải cười nói, cái đó thì không cần, chỉ là gian phòng này trận pháp là do trận pháp sư của tông môn tự mình bố trí, khả năng chịu đựng sự nổ tung mạnh hơn chút, hỏng cũng không cần tự mình sửa chữa, cho nên đa số tu sĩ đều nguyện ý đến đây chế tác phù bảo. Còn về việc tông môn cần loại phù bảo nào, đương nhiên là lôi phù uy lực lớn nhất, nguyên bản tông môn chúng ta chỉ có Thẩm Trọng Lăng đạo hữu có thể chế tác lôi phù, nhưng tỷ lệ thành phẩm cũng rất thấp, về sau việc chế tác lôi phù này sẽ giao phó cho Trương đạo hữu. Trương Tiêu Hàm cười đáp, Kim điện chủ, ta mặc dù có thể chế tác lôi phù, thế nhưng lôi phù này uy lực lại chưa từng thấy, trên tay ta cũng không có một tấm thành phẩm nào, cá nhân ta có thể xin nhận thêm chút tài liệu chế tác lôi phù được không? Mới nói đến đây, liền nghe thấy bên ngoài lại truyền đến một tiếng phanh vang rồi, từ nơi âm thanh phát ra nhìn lại, vẫn là gian phòng kia. Kim Đình Hải khó nén nhíu mày, lập tức liền thấy cấm chế của gian phòng kia bỗng nhiên mở ra. Theo đó một nam tu trung niên đi đến. Chương 579 tu sĩ thuộc tính lôi, La Thiên nhíu mày bước ra khỏi phòng chế tác phù bảo. Hôm nay cảm giác vô cùng bất lợi, liên tiếp làm ra 10 tấm lôi phù đều thất bại, xác suất thành công của lôi phù quá thấp, nhưng trong 10 tấm, hắn ít nhất cũng sẽ thành công một tấm. Tình huống như hôm nay khá là hiếm gặp, hắn là tu sĩ có linh căn lôi thuộc tính biến dị. Toàn bộ Vô Cực Tông chỉ có hắn một người có linh căn lôi thuộc tính biến dị, cũng chỉ có hắn mới có thể chế tác lôi phù, vì vậy địa vị của hắn ở chế phù điện cũng khá cao. Tu sĩ có linh căn lôi thuộc tính, có thể kích hoạt pháp thuật thuộc tính lôi, trong tất cả các loại pháp thuật đã biết, không thể nghi ngờ, pháp thuật thuộc tính lôi có uy lực lớn nhất ở cùng cảnh giới. Giữa các tu sĩ cùng cảnh giới giao chiến, luôn luôn là tu sĩ thuộc tính lôi chiếm ưu thế hơn một bậc. Điều này cũng tạo nên tính tình kiêu ngạo của hắn, vừa ngẩng đầu liền thấy Kim Đình Hải đang ở trong chính điện. Bên cạnh là một vị nữ tu thanh tú xinh đẹp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Trương Tiêu Hàm một lát. Gương mặt liền thả lỏng, Kim điện chủ, chế phù điện chúng ta lại có thành viên mới sao? Sau đó quan sát kỹ Trương Tiêu Hàm, Kim Đình Hải cười ha hả nói, tới, ta giới thiệu một chút, vị này là Trương Tiêu Hàm, nguyên anh hậu kỳ, vừa mới gia nhập vào chế phù điện chúng ta, am hiểu chế tác phù bảo thuộc tính thủy. La Thiên hơi nhíu mày, đối với việc Kim Đình Hải giới thiệu Trương Tiêu Hàm trước mà không phải hắn có chút bất mãn. Kim Đình Hải không để ý đến việc La Thiên nhíu mày, đang nhìn Trương Tiêu Hàm nói, vị này là La Thiên, đơn linh căn biến dị thuộc tính lôi, nguyên anh hậu kỳ sắp đạt đến đỉnh phong. Ha ha, Vô Cực Tông chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại có thêm một vị tu sĩ hóa thần kỳ. Trương Tiêu Hàm gật đầu với La Thiên, trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của cây dâm bụt. Phải chăng tu sĩ Vô Cực Tông muốn tiến giai đều phải đến chỗ cây dâm bụt luyện công bổ trợ một phen? Nhanh chóng gạt bỏ những ý niệm hỗn độn trong đầu, cười chắp tay với La Thiên. Hạnh ngộ, La Thiên gật đầu, xem như đáp lại lời chào của Trương Tiêu Hàm, sau đó trực tiếp nói với Kim Đình Hải, Kim Điện Chủ, ta lại xin lĩnh 20 phần tài liệu chế tác lôi phù. Kim Đình Hải đang cân nhắc chuyện này, có Trương Tiêu Hàm, hắn đương nhiên không thể giao những tài liệu quý giá chế tác lôi phù cho La Thiên. Tỷ lệ thành công tốt nhất của La Thiên chỉ là 1/5, còn không thể duy trì ổn định, ngay cả hôm nay, chỉ trong 2 canh giờ hắn ở chế phù điện, La Thiên ở trong phòng chế tác phù bảo liên tục nổ tung. So với Trương Tiêu Hàm kém xa, căn bản không thể so sánh, không tự chủ được liền lắc đầu. La Thiên giật mình, sao vậy, tài liệu chế tác lôi phù hết rồi sao? Kim Đình Hải nói dịu dàng, là đạo hữu gần đây không được tốt lắm à, nói xong nhìn La Thiên một cái, hơi có chút ý vị thâm trường, là đạo hữu cố gắng như vậy, nhưng công ít mà lao nhiều à, La Thiên nghe vậy sắc mặt không đổi, tu sĩ đơn linh căn tiến giai nhanh, thế nhưng đến nguyên anh hậu kỳ, tốc độ tu luyện cũng chậm lại, mấy chục năm nay, hắn vẫn còn cách hậu kỳ đỉnh phong rất xa, hắn cũng biết, biện pháp tốt nhất hiện tại để tăng cao tu vi là đi ra ngoài lịch lãm, nhưng ba đại cấm địa hắn chỉ có thể đi 2 cái. Bất cứ cấm địa nào cũng nguy hiểm vô cùng, tu sĩ đi vào đều là cửu tử nhất sinh, chưa hóa thần, hắn vẫn chưa muốn mạo hiểm như vậy, không còn cách nào khác, hắn liền đặt mục tiêu vào cây dâm bụt, vốn dĩ lợi dụng cây dâm bụt tăng cao tu vi để tấn cấp hóa thần ở hậu kỳ là thích hợp nhất. Thế nhưng hắn không thể chờ đợi được, hơn nữa, tông môn cũng không quy định một tu sĩ chỉ có thể ở chỗ cây dâm bụt luyện công bổ trợ một lần. Chỉ cần có đủ điểm cống hiến, đủ linh thạch là được, cho nên, hắn không thể không cố gắng hết sức, mặc dù lời Kim Đình Hải nói hắn không muốn nghe. Thế nhưng cũng biết Kim Đình Hải nói rất đúng, hắn gần đây tỷ lệ thành công chế tác phù bảo quá thấp, lãng phí nhiều tài liệu, là điện chủ của chế phù điện, Kim Đình Hải có quyền tạm dừng cung cấp tài liệu cho hắn. Mà lời Kim Đình Hải nói như vậy, chính là đang từ chối khéo léo, La Thiên hơi bất mãn, Kim điện chủ, người biết chế tác lôi phù không dễ, xác suất thành công cũng không cao, nếu là trước đây, La Thiên bất mãn như vậy, Kim Đình Hải còn sẽ an ủi, nhưng hôm nay có Trương Tiêu Hàm, mọi chuyện đều khác rồi. Trong lòng đối với hiệu suất thấp của La Thiên và sự kiêu ngạo càng thêm bất mãn. Trên mặt không biểu hiện ra, là đạo hữu cứ yên tâm, chế tác phù bảo không dễ, nhất là lôi phù càng khó hơn. Ai cũng biết, ý ta là La đạo hữu nên nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh lại tinh thần, là đạo hữu nghĩ quá nhiều, không tốt cho tu vi à. Lời Kim Đình Hải nói rất có lý, La Thiên thở dài, gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, giống như vừa mới để ý tới nàng. Trương đạo hữu am hiểu phù bảo thuộc tính thủy phải không? Trương Tiêu Hàm đang chăm chú nghe La Thiên và Kim Đình Hải đối thoại. Nghe La Thiên đột nhiên nói chuyện với nàng, liền gật đầu đáp, không dám nói am hiểu, chỉ là có thể chế tác phù bảo mà thôi. Thói quen khiêm tốn, La Thiên đầy vẻ khó chịu, xin hỏi đạo hữu am hiểu chế tác loại phù bảo thuộc tính thủy nào? Trương Tiêu Hàm há miệng, phù bảo thuộc tính thủy nàng cũng am hiểu, ai lại nói chỉ một loại, thế nhưng có cần hỏi như vậy không? Theo nàng biết, giữa các tu sĩ trừ phi đặc biệt quen biết, sẽ rất ít hỏi thăm người khác am hiểu pháp thuật gì. Kim Đình Hải tiếp lời, Trương đạo hữu hôm nay mới gia nhập điện chúng ta, vẫn chưa bắt đầu chế tác phù bảo, nhưng ta biết, Trương đạo hữu rất chuyên tâm vào việc chế tác phù bảo. Trương Tiêu Hàm khiêm tốn, Kim Đình Hải càng muốn nâng đỡ, so với sự bất mãn với La Thiên tạo thành sự tương phản rõ rệt. La Thiên cảm thấy mất mặt, hắn đương nhiên không thể với Kim Đình Hải bày tỏ sự bất mãn. Thế nhưng đối với vị tu sĩ mới gia nhập này cũng không cần kiêng kỵ. Trương đạo hữu đến từ Huyền Hoàng Đại Lục a, không biết đạo hữu là tu sĩ của Huyền Chân phái hay là tu sĩ của Vương Thành? Nghe nói Huyền Hoàng Đại Lục chỉ có một môn phái tu tiên và một thế gia thế tục khống chế tu tiên. Ở tu sĩ Linh Vũ Thành chúng ta còn chưa đạt đến trước. Toàn bộ đại lục rất ít có tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Một môn phái và một thế gia, lời nói ra có vẻ không mấy coi trọng tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Huyền Hoàng Đại Lục sớm 10 vạn năm trước đã bị thượng cổ tu sĩ đặt cấm chế. Linh khí luôn không đủ, chỉ mười mấy năm trước, cấm chế của thượng cổ tu sĩ mới bắt đầu nới lỏng. Linh mạch bị phong bế mới bắt đầu hoạt động trở lại khắp đại lục. Nói đến ở nơi linh khí cằn cỗi như vậy, lại có thể xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh kỳ, có thể thấy được sự nỗ lực của tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. La Thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nếu không có Vô Cực Tông liên tục cung cấp đan dược, các người Huyền Hoàng Đại Lục làm sao mà tiến giai nhanh như vậy? Dựa vào đan dược để nâng cao tu vi rốt cuộc cũng là tầm thường. Lời La Thiên nói rất có lý, mượn sức mạnh bên ngoài để nâng cao tu vi, thời kỳ đầu rất nhanh, nhưng hậu kỳ tiến giai càng ngày càng khó khăn, hoàn toàn bởi vì trong người liên tục tăng kháng tính thuốc. Dù có đan dược giải độc cũng không phải vạn năng, thế nhưng La Thiên lại không biết tu vi của Trương Tiêu Hàm không phải do đan dược đơn thuần. Lúc luyện khí kỳ, nàng mượn nước linh khí mà tiểu bảo phun ra, trúc cơ kỳ ngồi trên linh mạch, lại mượn dịch linh khí do linh mật và tụ linh thảo bài tiết, mới thực sự tăng lên tu vi. Đến kết đan kỳ nàng dùng nhiều đan dược, đến ngưng anh, cơ duyên xảo hợp thu được tinh hoa năm hệ, mới một đường đến hóa thần. chớ nói huyền hoàng đại lục, chính là trong giới tu tiên này cũng khó có cơ hội như Trương Tiêu Hàm. Lúc tu luyện mượn cũng là những thứ khác nhau, mà lúc này Trương Tiêu Hàm đã là hóa thần sơ kỳ, chỉ là đang áp chế tu vi mà thôi. La Thiên cố tình muốn chèn ép Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm há chẳng biết, thế nhưng lúc này Trương Tiêu Hàm trong lòng đều là thương hại hắn. Vị tu sĩ thuộc tính lôi này, sợ rằng về sau chỉ có thể nhận được tài liệu chế tác lôi phù ở nhiệm vụ của tông môn. Thế nhưng nàng rất nghi ngờ về sau nhiệm vụ của Vô Cực Tông còn có nhiệm vụ chế tác lôi phù này hay không, chỉ là cười cười, thế gian sự tình quả thật kỳ diệu như vậy, nếu lại cho Huyền Hoàng Đại Lục thêm vài trăm năm nữa, Huyền Hoàng Đại Lục không chừng sẽ phát triển ra bộ dạng gì. Tông môn tham gia, đối với Huyền Hoàng Đại Lục có chút ít lợi ích, thế nhưng Huyền Hoàng Đại Lục chúng ta cũng cung cấp cho tông môn vô số tài nguyên tu luyện. Mà sau này, Huyền Hoàng Đại Lục không chừng cũng sẽ trở thành một thí luyện chi địa khác của Linh Vũ Đại Lục. Không chỉ La Thiên, cả Kim Đình Hải cũng giật mình. Trương Tiêu Hàm nói tới một thí luyện chi địa khác, căn bản chính là kế hoạch của Vô Cực Tông, hơn nữa đang chuẩn bị thực hiện. Trương Tiêu Hàm quả thật rất nhạy cảm với cục diện a. Kim Đình Hải không muốn hai người cứ bàn luận về Huyền Hoàng Đại Lục, tỏ vẻ bất mãn với việc La Thiên chê bai, sắc mặt hơi trầm xuống. La đạo hữu, Trương đạo hữu đã gia nhập vào Vô Cực Tông chúng ta, lại gia nhập vào Chế Phù Điện, mọi người đều là đệ tử cùng một tông môn, được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. La Thiên nào ngờ Kim Đình Hải hoàn toàn không đứng về phía mình. Chỉ vì hắn chê bai Huyền Hoàng Đại Lục vài câu, thái độ lại như vậy, lập tức giận dữ, lạnh lùng hừ một tiếng, hơi chắp tay, khinh thường nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, quay người rời đi, trong lòng thầm thề, về liền bế quan một tháng, không đến Chế Phù Điện, xem Kim Đình Hải làm sao mà cầu mình. Nhìn La Thiên gần như nổi giận đùng đùng rời đi, Trương Tiêu Hàm cười khổ nói, La đạo hữu nói cũng đúng, thế nhưng tính tình của La đạo hữu cũng quá lớn rồi a. Kim Đình Hải thở dài, toàn bộ Vô Cực Tông chúng ta chỉ có hắn một vị tu sĩ có linh căn lôi thuộc tính biến dị. Chế tác lôi phù trước đây đều dựa vào một mình hắn, mới tạo nên tính tình kiêu ngạo của hắn, xác suất thành công chế tác phù bảo của hắn tuy không cao. Thế nhưng tốt xấu gì Vô Cực Tông chúng ta cũng có lôi phù. Đây là bảo mệnh cho các đệ tử tông môn, cho nên, nói xong nhìn Trương Tiêu Hàm, thần sắc lập tức thay đổi, tươi cười rạng rỡ, tài liệu chế tác lôi phù quả thật không dễ kiếm, về sau sẽ toàn bộ giao cho đạo hữu. Hơn nữa đạo hữu cần hoàn thành một hai loại phù bảo thuộc tính thủy. Phù bảo thuộc tính thủy làm xong giao nộp là được. Trương Tiêu Hàm đương nhiên gật đầu. Kim Đình Hải lấy ra một cái túi chữ vật trên người. Trương đạo hữu, bên trong là tài liệu đạo hữu cần, còn có hai cây phù bút, phù hợp với thuộc tính phù bảo khác nhau. Trương Tiêu Hàm nhận lấy túi chữ vật, thần thức quét vào trong nhìn một cái, trước tiên giật mình, đây không phải là túi chữ vật 1 mét khối mà Hạ Thần Hy cho trước kia. Đây là túi chữ vật 3 mét khối thật sự, tài liệu bên trong chất đầy. May mà được phân loại cẩn thận. A, sao bên trong còn có một phần ngọc giản. Chương 580 pháp thuật thuộc tính lôi. Trương Tiêu Hàm tò mò lấy ra ngọc giản, áp bên trán xem xét, sắc mặt liền hơi đổi, nàng ngẩng đầu nhìn Kim Đình Hải, ánh mắt đều là nghi vấn. Kim Đình Hải cười ha hà, đây là phần thưởng của tông môn, là lời hứa của tông chủ, do ta điện chủ này ban phát. Trương Tiêu Hàm không tự chủ được nắm chặt ngọc giản, trong mắt Kim Đình Hải cũng lóe lên ý nghĩa không rõ. Hồi lâu Trương Tiêu Hàm mới thu ngọc giản vào túi trữ vật. Đeo túi chữ vật lên hông, gật đầu với Kim Đình Hải, một tháng sau, ta sẽ đưa phù bảo cho điện chủ, nhất định sẽ khiến điện chủ hài lòng. Kim Đình Hải diện mạo hớn hở, thản nhiên nói, dễ nói, toàn do đạo hữu làm chủ, vốn dự định đi xem Vân Phượng một chút, song vì tấm ngọc giản này, Trương Tiêu Hàm đành phải thay đổi kế hoạch. Trương Tiêu Hàm trực tiếp trở về động phủ, phân phó hai vị ngoại môn tu sĩ đi thuê hai nữ tử phàm tục, lại ban cho họ một ít linh thạch, giao toàn bộ việc trong động phủ cho họ, bản thân thì trực tiếp vào tĩnh thất dưới đất. Ngồi giữa những cây tụ linh thảo mọc tùm trên mặt đất, Trương Tiêu Hàm không chút chần chừ lấy ngọc giản áp lên trán, hồi lâu mới hạ xuống, kế đó nhắm mắt trầm tư. Lại qua một khắc đồng hồ, nàng mở mắt, tay khẽ xoay, trong lòng bàn tay bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ nhỏ, một tia sét nhỏ xuất hiện, rồi vụt tắt. Nàng lại tĩnh tâm suy nghĩ một hồi, không ngừng thử nghiệm, thời gian tia sét trong lòng bàn tay kéo dài ngày càng lâu. Trương Tiêu Hàm quyết đoán đứng dậy, rời khỏi tĩnh thất, xuống đến gian phòng cuối cùng, giản đơn bố trí cấm chế. Rồi vung tay lên, một tia sét nhỏ bất ngờ bay ra khỏi lòng bàn tay nàng, kèm theo một tiếng sấm nhỏ vang lên cùng lúc, tiếp đó, sấm sét và tiếng sấm cùng nhau im bặt, trên mặt Trương Tiêu Hàm hiện lên vẻ tươi cười, rồi nhanh chóng thu lại, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Kim Đình Hải lại ban cho nàng một ngọc giản như thế. Bên trong lại chứa pháp thuật hệ lôi, Hạ Thần Hy và Kim Đình Hải cũng không hỏi nàng làm sao chế tác được các loại phù bảo. Theo lời nàng nói với bên ngoài, nàng chỉ có linh căn hệ thủy, vốn chỉ có thể chế tác phù bảo hệ thủy. Nhưng kỳ thực lại có thể chế tác các hệ khác, hiển nhiên nàng có thể tùy ý chuyển hóa linh lực hệ thủy thành các loại linh lực khác. Việc linh lực chuyển hóa lẫn nhau như vậy, đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, nếu tu luyện một loại bí thuật, cũng không phải là không thể, nhưng cũng có thể biến thành linh căn linh khí dị biến. Đó là điều rất không tầm thường, Nhất là còn tinh luyện được như vậy, Hạ Thần Hy và Kim Đình Hải không hề hỏi han, nhưng trong lòng cũng đã đoán được phần nào. Dù sao thì sao, Trương Tiêu Hàm quả là nhân tài hiếm có, nhất định phải giữ lại trong tông môn. Họ thực sự không nghĩ tới Trương Tiêu Hàm đã dùng loại linh quả nào. Chỉ cho rằng Huyền Hoàng Đại Lục cũng có nguồn gốc tu tiên lâu đời. Có tu sĩ được truyền thừa bí tịch đặc thù cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Dị nhân như Trương Tiêu Hàm nói không chừng còn có, chỉ là đang quan sát thái độ của Vô Cực Tông, không giống Trương Tiêu Hàm lại lộ ra như vậy. Từ việc Trương Tiêu Hàm chỉ nắm giữ một vài loại phù bảo chế tác, họ liền đoán rằng pháp thuật Trương Tiêu Hàm sở hữu hẳn không nhiều. Nhất là pháp thuật hệ lôi chỉ có tu sĩ lôi linh căn mới có thể thi triển. Muốn giữ người lại, phải ban ơn huệ, với tài năng của Trương Tiêu Hàm, linh thạch tất không thiếu. Pháp thuật hệ lôi này chính là thích hợp nhất. Trương Tiêu Hàm sau khi kích hoạt một tia sét nhỏ, liền ngưng luyện tập, gian phòng này không thích hợp luyện tập pháp thuật, cần phải bố trí thêm trận pháp mới tốt. Thời gian trôi nhanh, một tháng trôi qua, Trương Tiêu Hàm không hề rời khỏi nhà, mỗi ngày ngoài chế tác phù bảo ra chính là luyện tập pháp thuật. Nàng bố trí toàn bộ trận pháp cho động phủ dưới đất. Trận pháp này quả thực là kiên cố vững chắc, mọi việc xảy ra trong ba gian phòng dưới đất đều không thể truyền lên trên mặt đất. Còn gian phòng trống kia, nàng đặc biệt bố trí một trận pháp phòng ngự nhỏ, phòng ngự chính là các đòn tấn công từ bên trong trận pháp. Như vậy khi luyện tập pháp thuật mới không bị phá hủy động phủ của mình. Một tháng sau, Trương Tiêu Hàm mới rời khỏi động phủ dưới đất, lên trên mặt đất, liền phát hiện nhà cửa đã được bố trí thay đổi chút ít. Mỗi gian phòng đều được thêm vào một vài đồ trang trí. Hoa lá xanh tươi ở các vị trí khác nhau trong các gian phòng khác nhau, khiến cho các gian phòng trông ấm áp hơn, càng giống như phòng của một cô gái. Thần thức tỏa ra, hai nữ tử phàm tục đang cười đùa cùng với hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ. Bốn người họ đang nghỉ ngơi bên ngoài bờ ruộng, trong linh điền, các loại linh thảo đều sinh trưởng tốt đẹp, xanh tươi tốt tươi. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, từng ấy năm, khát vọng của nàng cũng chỉ là cuộc sống như thế này. Nhưng tu luyện đến cảnh giới này, nàng lại không biết mình rốt cuộc còn khát vọng điều gì. Gửi truyền âm phù cho Kim Đình Hải, biết hắn đang ở điện chế phù, Trương Tiêu Hàm liền rời khỏi động phủ. Thời gian một tháng, trong mắt các tu sĩ là rất ngắn, nhất là đối với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, họ thường bế quan mười mấy năm thậm chí mấy chục năm. Một tháng quả thực rất ngắn, nhưng mà Kim Đình Hải lần đầu tiên cảm thấy một tháng dài như vậy. Thậm chí hắn còn chạy đến chỗ Hạ Thần Hy một lần. Hai người cùng nhau trông coi bí mật chế tác phù bảo của Trương Tiêu Hàm. Chỉ có hai người họ mới có thể nói chuyện về Trương Tiêu Hàm. Nàng làm thế nào được như vậy? Họ đều muốn hỏi, nhưng cũng đều biết không thể hỏi. May mắn mà các tu sĩ từ cấm địa ma huyễn trở về, mới khiến cho tâm tình hai người được phân tán phần nào. Lần này Vô Cực Tông phái đi tổn thất hai người, ba người bị thương nặng, Vô Cực Tông xem như tổn thất nặng nề. May mắn là họ phát hiện một di chỉ của ma tộc trong cấm địa ma huyễn, mang về vài món bảo khí do ma tộc luyện chế, hơn nữa còn thu được một bầy yêu thú ma tộc cấp thấp, thu hoạch được vài trăm ma thú hồn tinh. Ma thú hồn tinh là một loại nguyên liệu không thể thiếu để luyện chế dưỡng hồn đan, mà dưỡng hồn đan lại là một trong những linh đan thường dùng cho tu sĩ hóa thần kỳ tiến giai, có tác dụng củng cố thần hồn, bảo vệ nguyên thần, mặc dù so với thành quả, thiệt hại còn lớn hơn, nhưng đây đã là lần tổn thất ít nhất của Vô Cực Tông trong những lần trước. Ngay sau đó, truyền âm phù của Trương Tiêu Hàm đến, Kim Đình Hải lại không hiểu sao có chút khẩn trương, chỉ có hắn biết trong túi chữ vật ban cho Trương Tiêu Hàm chứa các loại nguyên liệu hệ lôi của yêu thú, cấp độ cao nhất lên đến cấp 8, nguyên liệu cấp độ càng cao, chế tác phù bảo càng khó, uy lực của phù bảo chế tạo ra cũng càng mạnh, Trương Tiêu Hàm rốt cuộc sẽ đạt được đến trình độ nào? Việc thăm dò này cũng khó phát giác. Hắn cho Trương Tiêu Hàm nhiều nguyên liệu như vậy, 3 mét vuông túi đựng đồ nguyên liệu yêu thú cấp độ cao thấp không đều là chuyện thường. Xem phản ứng của Trương Tiêu Hàm mà biết, không cần hàn huyên, chào hỏi qua loa, Trương Tiêu Hàm liền đưa ra một túi chữ vật, bên trong là số phù bảo nàng đã hoàn thành trong một tháng này. Mỗi ngày 5 cái, nhưng Trương Tiêu Hàm nộp lên khoảng 200 tấm, toàn bộ là lôi phù, phẩm chất đều là thượng phẩm. Trương Tiêu Hàm trong quá trình chế phù cũng phát hiện, theo nguyên liệu yêu thú được nâng cao, cùng là lôi phù, uy lực cũng không giống nhau. Vì thận trọng, nàng vẫn bắt đầu từ nguyên liệu yêu thú cấp thấp. 200 tấm phù bảo này, nguyên liệu hao phí chưa đến một tháng năm trong túi đựng đồ. Kim điện chủ, ta cứ nhìn thấy lôi phù, nghĩ đến đồ án của lôi phù là muốn ói. Trương Tiêu Hàm cười khổ, Kim điện chủ vui vẻ nói, ha ha, làm phiền Trương đạo hữu. Trương đạo hữu đã vất vả một tháng rồi, lại không hề đề cập đến việc giảm bớt số lượng phù bảo cho Trương Tiêu Hàm. Đồng thời trong lòng thầm vui mừng, một chiêu này của hắn thành công rồi. Trương Tiêu Hàm mặt mỏng, lại có ý định giao hảo với tông môn. Hành động tin tưởng như vậy của mình, nhất định sẽ khiến nàng giao nộp cho tông môn một nửa nguyên liệu lôi hệ phù bảo. Thật là tuyệt vời, không biết tỷ lệ thành phẩm này như thế nào. Nói xong nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trong lòng hắn cũng biết Trương Tiêu Hàm sẽ không giấu giếm. Nếu không lúc trước cũng sẽ không biểu hiện như vậy. Từ, 100%, vừa định thốt ra, lại được Trương Tiêu Hàm kịp thời ngăn lại. Thế giới này còn chưa có khái niệm phần trăm, như vậy Kim Đình Hải cũng không hiểu. 10 thành, may mà không lãng phí nguyên liệu, Kim Đình Hải lại tươi cười rạng rỡ. ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm càng thêm hiền hòa. Thật sự là quá tốt, đạo hữu không chỉ kỹ nghệ cao siêu, mà phẩm hạnh cũng khiến người kính nể. Kim Đình Hải khen ngợi, Trương Tiêu Hàm định cáo từ, Kim Đình Hải không giữ lại, cười híp mắt tiễn Trương Tiêu Hàm đến cửa chính chế phủ điện. Thấy Trương Tiêu Hàm rời đi, nụ cười trên mặt Kim Đình Hải vẫn không hề tắt, vừa định vào cửa, liền thấy La Thiên đi đến từ xa, nụ cười không khỏi thu lại, cảnh tượng mình tiễn Trương Tiêu Hàm vừa rồi đều đã lọt vào mắt hắn. Người này đã một tháng không hề xuất hiện, sợ là còn tính toán đến cửa năn nỉ mình, trước đây hắn đã từng năn nỉ như vậy. Quả nhiên, La Thiên sắc mặt không tốt, hắn đã ở trong động phủ một tháng, thậm chí còn dặn dò tạp dịch trong động phủ, bất luận ai đến đều không gặp, nói là đang bế quan, nhưng một tháng này thực sự không có ai đến, Kim Đình Hải tự mình không đến, ngay cả một cái truyền âm phù cũng không có, hắn ngồi không yên trong động phủ, ngoài lôi phù ra, hắn không có bất kỳ sở trường nào, trước đây tông môn vì bồi dưỡng hắn, vị chế phù sư hệ lôi này, đã tiêu tốn rất nhiều vốn liếng, nhưng hiện tại sao lại mặc kệ hắn như vậy, hắn cảm thấy có vấn đề gì đó bên trong, nhưng là vấn đề gì, chẳng lẽ tông môn lại có một tu sĩ hệ lôi, nhưng mà nữ tu gia nhập gần đây tên là Trương Tiêu Hàm lại rõ ràng là hệ thủy. Càng nghĩ, hắn càng quyết định đến chế phủ điện xem sao. Quả nhiên, vừa đến cửa, liền thấy Kim Đình Hải vẻ mặt tươi cười tiễn Trương Tiêu Hàm ra ngoài. Trước đây Kim Đình Hải cũng đã từng dùng nụ cười này để tiễn hắn. Sắc mặt hai người đều trầm xuống, rồi lại nhanh chóng thu lại, La Thiên đổi thành vẻ mặt tươi cười. Kim điện chủ, nghỉ ngơi một tháng, điều chỉnh cũng gần đủ rồi, đã chậm trễ một tháng, việc này quan trọng, ta vội vàng đến đây. Kim Đình Hải không hề có ý định mời La Thiên vào, liền đứng ở cửa chính, chắn trước cửa, La đạo hữu cần gì phải vội vàng, những năm gần đây La đạo hữu chuyên tâm chế tác phù bảo cho tông môn, đã chậm trễ không ít thời gian tu luyện, ta luôn áy náy trong lòng, La đạo hữu chỉ cần chút nữa là đến đỉnh phong nguyên anh hậu kỳ, chính là thời khắc mấu chốt tu luyện, lại để đạo hữu ở lại chế phù điện, là ta không đúng, đạo hữu cứ yên tâm đi bế quan. La Thiên vừa nghe thấy lời này liền ngạc nhiên, vừa định hỏi nguyên do, liền thấy Kim Đình Hải như muốn nói điều gì đó. A, tông chủ vừa mới tìm ta đi trước, nói xong, thân hình chợt nhẹ, liền bay lên không trung. Chương 581, tâm cảnh thay đổi. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa biết việc các tu sĩ Vô Cực Tông trở về từ cấm địa ma huyễn. Rời khỏi chế phù điện, nàng liền bay về phía động phủ của Vân Phượng. Vân Phượng mặc dù là thiếp của Vu Hành Vân, nhưng Vu Hành Vân không có mặt, tông môn liền an trí nàng với thân phận tu sĩ kết đan kỳ. Thể chất Vân Phượng tuy đặc biệt, nhưng đã bị Vu Hành Vân thu làm thiếp, bề ngoài không ai có ý đồ với nàng. Từ điểm này có thể thấy quy củ của Vô Cực Tông vẫn rất nghiêm. Trương Tiêu Hàm đến bên ngoài động phủ của Vân Phượng, không ngờ lại phát hiện động phủ mặc dù trận pháp vẫn còn, nhưng lại để đó không dùng, chẳng lẽ Vu Hành Vân đã trở về? Trương Tiêu Hàm không hề nghĩ đến việc Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đã chết trong cấm địa ma huyễn. Cấm địa ma huyễn tuy nguy hiểm, nhưng Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm lại có thể bỏ lại Vân Phượng và nàng mà không chút do dự rời đi. Phải biết Vân Phượng đối với Vu Hành Vân là thuốc tiên, mà nàng còn nắm giữ ngọc giản có chữ viết được lấy từ động phủ dưới đáy biển, có thể khiến hai người bỏ lại tất cả, có thể thấy được sự hấp dẫn của cấm địa ma huyễn, cũng có thể thấy được sự chắc chắn của hai người đối với cấm địa ma huyễn. Trương Tiêu Hàm do dự một hồi trước động phủ, gửi truyền âm phù cho Độc Cô Độc, rồi quay người về phía động phủ của mình. Nàng đối đãi Độc Cô Độc khá tốt, mỗi lần Độc Cô Độc đến, nàng cũng không tiếc linh thạch, đối với khách hàng hào phóng như nàng, Độc Cô Độc cũng vô cùng quý trọng, chỉ cần Trương Tiêu Hàm triệu hoán, hắn đều lập tức đến, hơn nữa nhất định mang đến tin tức Trương Tiêu Hàm cần. Trương Tiêu Hàm trở về động phủ không lâu, Độc Cô Độc đã đến, chưa đợi Trương Tiêu Hàm hỏi han, liền kể lại mọi chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong tông môn gần một tháng qua. Trước hết là các tu sĩ Vô Cực Tông phái đến cấm địa ma huyễn trở về. Trong đó một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ và một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ đã vẫn lạc. Có ba vị khác bị thương nặng, còn các tu sĩ trở về an toàn, nghe nói Phạm Tiểu Phạm tu vi dường như có đột phá. Vừa về đã bế quan, nhớ đến truyền thừa kỳ lạ của Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm cũng thầm gật đầu. Cấm địa ma huyễn chắc chắn rất nguy hiểm, dưới áp lực lớn như vậy, tu vi của tu sĩ đột phá là chuyện bình thường, khó trách Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm không thể từ chối. Vu Hành Vân cũng bình an trở về, vừa về đã đón Vân Phượng vào động phủ của mình, sau đó không thấy Vân Phượng ra ngoài nữa. Quân Vũ Sinh cũng đã trở về từ Huyền Hoàng Đại Lục, nhưng Lạc Xéo Dắt vẫn còn ở lại đó, còn có tin tức bên ngoài Vô Cực Tông, lần này hành trình cấm địa ma huyễn, các đại môn phái đều tổn thất khá nhiều, hơn nữa cấm địa ma huyễn cũng không có dấu hiệu tắt. Ba đại tông môn của Linh Vũ Đại Lục phái người hợp lực phong tỏa lối vào cấm địa, tạm thời cấm tu sĩ ra vào, còn có đủ loại việc vặt, bao gồm việc La Thiên vừa bế quan một tháng, Yến Đạo Môn ở dưới Khổng Giang gia nhập luyện đan điện. Tu sĩ Vương Thành vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. So với chuyện cấm địa ma huyễn, chuyện của Huyền Chân phái và tu sĩ Vương Thành thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Độc Cô Độc chỉ có thể hiểu sơ lược những việc này. Dù sao hắn chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, vẫn chưa vào được nội bộ Vô Cực Tông, nhưng trước khi đi, Độc Cô Độc do dự mãi, vẫn nói với Trương Tiêu Hàm, cây dâm bụt kia lại tìm đến Độc Cô Độc, hỏi han chuyện của Trương Tiêu Hàm, đồng thời dường như không cần Trương Tiêu Hàm biết chuyện này. Độc Cô Độc không dám đắc tội cây dâm bụt, liền kể lại mọi chuyện hắn biết. Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi thở dài, vì tin tức mà tốn hao của Độc Cô Độc quả thực là một món phí tổn không nhỏ. Đối diện với thế lực hùng hậu đứng sau cây dâm bụt, nàng, một tu sĩ nhỏ bé mới kết đan kỳ, đương nhiên không dám đắc tội. Trương Tiêu Hàm hiện giờ cũng không phải là Trương Tiêu Hàm của ngày xưa nữa. Nàng giờ đây có chế phù điện và sự che chở trực tiếp của tông chủ, lại càng có tu vi hóa thần sơ kỳ tự thân, cùng với thực lực ngang tầm hóa thần hậu kỳ, thế nhưng lời dò hỏi của cây dâm bụt vẫn khiến nàng vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ cây dâm bụt thực sự dự định ban cho nàng điều gì chăng? Không thể nào, có lẽ hắn quá nhàn rỗi, hắn không cần tu luyện, cũng không thể tu luyện, một đại nam nhân cả ngày không việc gì rong chơi khắp nơi. Tất nhiên muốn hiểu rõ hơn một vài việc, nói không chừng cây dâm bụt đang nắm giữ một mạng lưới tình báo càng rộng lớn hơn. Trong Vô Cực Tông, mọi chuyện lớn nhỏ đều không thể nào giấu giếm được hắn. Ngoại trừ cây dâm bụt, mọi chuyện dường như đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đã trở về, những ngọc giản dưới đáy biển kia cũng không bị mất, tin tưởng rằng bọn họ không dám công khai làm đối đầu với mình. Bởi cả hai đều nắm giữ những điểm yếu của đối phương trong tay. Nhất là bọn họ, đuổi đi Độc Cô Độc, tâm tình Trương Tiêu Hàm vô cùng thoải mái, cuối cùng cũng có thời gian để sắp xếp lại động phủ của mình cho tử tế. Có hai nữ tử phàm nhân ở đây, phòng tắm và phòng vệ sinh cần phải được bố trí nhanh chóng. Nàng cũng không biết gần đây bọn họ giải quyết vấn đề ấy như thế nào. Trong khu kiến trúc này, chỉ có nàng là tu sĩ, với tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, phòng vệ sinh và phòng tắm cũng chẳng là vấn đề gì lớn. Nàng đã rất lâu rồi không ăn đồ ăn phàm tục, dường như chỉ ăn linh đan và tinh hoa sinh mệnh, tâm tính nàng đã thay đổi, những suy nghĩ từng ăn mòn giới tu tiên trước kia đã sớm không hay biết, cũng không có ý nghĩ tự tay chế biến những món ăn ngon. Ngay cả món tê cay trộn lẫn mà nàng ưa thích cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện trong đầu nàng nữa. Nhớ đến món tê cay trộn lẫn, Trương Tiêu Hàm tìm kiếm trong giới chỉ chữ vật một hồi. Nàng từng chế biến rất nhiều mỹ thực ngon lành trong Tiên Nông Động Phủ, đều đã là thành phẩm, được cất giữ trong giới chỉ chữ vật. Những món ăn này nàng từng bỏ đi một phần, nhưng vẫn còn một số được giữ lại, hương thơm đặc trưng của tê cay trộn lẫn lan tỏa trong động phủ. Trương Tiêu Hàm khẽ ngửi mùi thơm ấy, nhìn những món ăn màu sắc đỏ xanh tươi tắn trong bát đĩa trắng muốt. Cảm giác ngon miệng dần dâng lên, mùi vị của tê cay trộn lẫn vẫn không thay đổi, thế nhưng lại không còn cảm giác thèm ăn đến muốn ăn hết sạch như trước. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ăn, chậm rãi nuốt từng miếng ăn xuống dạ dày, rốt cuộc nàng vẫn thu dọn lại đồ ăn, tâm lý của nàng đã không còn thích hợp để tiếp nhận những món ăn này nữa. Thật là kỳ lạ, câu nói, dân dĩ thực vi thiên, trong giới tu sĩ hoàn toàn sai lầm, tu vi đến cảnh giới này, những món ăn ít linh khí này đối với nàng chẳng có chút ý nghĩa nào. Ngay cả ham muốn ăn uống cũng không thể dấy lên, tu sĩ sống lâu như vậy là vì cái gì chứ? Không ăn không uống, không trách họ suốt ngày muốn đến những nơi cấm địa này xông pha, đến những nơi thử thách kia dấn thân, bằng không cuộc sống này thật sự quá nhàm chán. Thu dọn những đồ ăn còn lại, Trương Tiêu Hàm trở về tĩnh thất dưới đất, tài liệu làm phòng tắm và phòng vệ sinh đã được chuẩn bị xong. Việc luyện chế cũng chẳng tốn sức lực gì, chỉ trong một ngày, Trương Tiêu Hàm đã luyện chế xong hệ thống đường ống nước. Cả chậu rửa, bình tiểu tiện và vòi hoa sen tắm, tất cả đều được làm bằng tinh đồng, óng ánh vàng rực rỡ, để tránh bị oxy hóa thành màu xanh của đồng, Trương Tiêu Hàm đã thêm vào một chút nguyên liệu vượt mức quy định. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bộ dụng cụ vệ sinh này có thể sử dụng được cả ngàn năm. Trương Tiêu Hàm hứng thú bừng lên, liền lập tức tìm kiếm phòng thích hợp, dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai vị tạp dịch và nữ tu phàm nhân. Một phòng tắm và phòng vệ sinh được khảm bằng ngọc thạch trắng liền được xây dựng xong. Còn về hố rác bên ngoài, đương nhiên không cần Trương Tiêu Hàm tự mình làm, việc này không có gì kỹ thuật cao cả, hai vị tu sĩ trúc cơ hoàn toàn có thể làm được. Nóc bể chứa nước trên mái được làm bằng tinh thiết, màu đen tuyền, rất thích hợp để hấp thụ nhiệt lượng. Phòng tắm và phòng vệ sinh xa hoa đẹp đẽ được xây dựng xong. Trương Tiêu Hàm chỉ cần thao tác đơn giản một lần, ánh mắt của hai vị tu sĩ trúc cơ nhìn về phía Trương Tiêu Hàm liền thay đổi. Bọn họ mới trúc cơ, chưa hoàn toàn tích cốc, đương nhiên cũng biết phòng vệ sinh này có ý nghĩa to lớn đối với cả phàm nhân và tu sĩ. Trương Tiêu Hàm cũng hiểu điều này, nhưng nàng đã không còn có ý nghĩ lợi dụng bọn họ để kiếm linh thạch nữa. Việc chế tạo này vô cùng dễ dàng, tu sĩ chỉ cần quét qua thần thức, hình ảnh phẳng, hình ảnh 3D và mặt cắt đều hiện ra hết. Thế giới này không có khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ, càng không cần phải nói đến độc quyền. Trương Tiêu Hàm làm như vậy hoàn toàn là vì sự tiện lợi của chính mình. Nàng cũng đang tranh thủ thời gian, Vu Hành Vân chắc chắn sẽ biết nàng xuất quan và người ấy sẽ đến, không để Trương Tiêu Hàm phải chờ lâu. Vu Hành Vân đến nhanh hơn dự kiến. Trương Tiêu Hàm vừa mới hoàn thành việc lắp đặt phòng tắm, cấm chế của động phủ đã bị kích hoạt, một tấm truyền âm phù bay vào, đối diện với tu sĩ hóa thần kỳ, lễ nghi cần thiết trên mặt tuyệt đối không thể sơ suất. Nàng cũng không có bế quan, nếu để tạp dịch trúc cơ kỳ ra đón tiếp, chính là sự bất kính đối với khách. Trương Tiêu Hàm vỗ vỗ tay, trên tay không hề có bụi, đi thẳng đến cửa chính, nở nụ cười tươi tắn, hàn huyên một hồi tại cửa, như thể Vu Hành Vân là người bạn cũ mà nàng đã lâu không gặp. Hai người cùng bước vào trong phòng, cấm chế của động phủ vừa mở ra, nụ cười trên mặt hai người gần như hoàn toàn biến mất. Vu Hành Vân nhìn Trương Tiêu Hàm, trên mặt không hề có chút vẻ trung hậu nào, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, dù biết nàng đã ngưng anh, nhưng mới chỉ được 2 năm, nàng đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, dù có ngu ngốc đến mấy cũng biết Trương Tiêu Hàm chắc chắn đã đạt được cơ duyên nào đó trong động phủ dưới đáy biển kia. Chúc mừng a, Trương đạo hữu, bây giờ tu vi của chúng ta chỉ còn cách nhau một bậc nhỏ. Tin tưởng với cơ duyên và vận khí của đạo hữu, bậc thang nhỏ bé này nhất định không thành vấn đề. Vu Hành Vân cười nói nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ. Những chuyện xưa trước kia từng cái hiện lên trong đầu hắn. Trong biển rộng mênh mông bị Trương Tiêu Hàm tấn công bằng thần thức. Nếu không có Phạm Tiểu Phạm, hắn suýt chút nữa mất phương hướng, mà hắn lại không dám ngăn cản Trương Tiêu Hàm rời đi. Còn có thị thiếp của hắn suýt nữa bị đem ra đấu giá. Hắn hận không thể tát lạc réo rắt một trường, nhưng Vân Phượng lại được Trương Tiêu Hàm cứu. Hơn nữa nghe Vân Phượng kể lại, Trương Tiêu Hàm dường như đã thu phục Lạc Réo Rắt, còn thu phục cả Bạch Vinh Thiết, dù Bạch Vinh Thiết đã mất tích ở biển rộng mênh mông. Nhưng Vu Hành Vân biết chuyện này không đơn giản như vậy. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Vu đạo hữu bình an vô sự trở về từ ma huyễn cấm địa. Thu hồi nhất định khá tốt, ta cũng muốn chúc mừng Vu đạo hữu. Trương Tiêu Hàm dùng từ đạo hữu, chứ không phải sư thúc hay tiền bối, lập tức khiến Vu Hành Vân cảnh giác. Hắn lại một lần nữa quan sát Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, xác định nàng thực sự đang ở cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Sắc mặt vừa định trầm xuống, liền thở dài trong lòng, dù chưa thành thần lại như thế nào, Trương Tiêu Hàm lúc ngưng anh đã có thể tấn công hắn bằng thần thức. Bây giờ thần thức của nàng không biết đã tăng trưởng bao nhiêu. Nếu hai người giao chiến, hắn không có một chút hy vọng thắng lợi nào. Trong những cuộc tỉ thí giữa các tu sĩ, không chỉ là tu vi cao thấp, mà còn là cường độ thần thức. Tu sĩ có thần thức mạnh mẽ hoàn toàn có thể tấn công đối phương bằng thần thức. Nếu thần thức bị tấn công, nhẹ thì đau đầu, mất kiểm soát pháp thuật và pháp khí trong thời gian ngắn. Nặng thì như Vu Hành Vân bị Trương Tiêu Hàm khống chế vậy. Chương 582, Nữ Nhi Quốc, sắc mặt tức giận của Vu Hành Vân dần dần tan biến. Trước kia khác nay khác, trước kia tu vi của Trương Tiêu Hàm thấp hơn hắn nhiều. Hắn lấy đi hơn phân nửa đồ vật của Trương Tiêu Hàm là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ, tu vi của Trương Tiêu Hàm chỉ chênh lệch với hắn một chút. Không thể giữ thái độ như trước kia được nữa, ta hôm nay đến đây, trước tiên là cảm tạ đạo hữu đã khoan dung tha thứ tại biển rộng mênh mông. Kế đó là cảm tạ đạo hữu đã chiếu cố Vân Phượng. Nói xong, Vu Hành Vân ôm quyền trước mặt Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt đầy vẻ trịnh trọng, "Ta, Vu Hành Vân, nợ đạo hữu hai ân tình, về sau đạo hữu nếu có gì sai khiến, phía dưới nhất định tận lực làm được." Trương Tiêu Hàm sững sờ, thái độ như vậy của Vu Hành Vân là điều nàng chưa từng thấy qua. Vu Hành Vân lại nói chuyện như vậy, trong nhận thức của nàng Vu Hành Vân không hề trung hậu, nhưng miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén. Tuy nhiên, trong giới tu sĩ, ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có thù báo thù, Trương Tiêu Hàm đều biết điều này. Điều này cũng là để không lưu lại tâm ma, tai họa ngầm. Hành động lần này của Vu Hành Vân không nhất thiết là xuất phát từ sự cảm kích chân thành nào đó. Đối với nàng, nàng khẽ gật đầu, đáp lễ Vu Hành Vân. Hiện giờ Lạc đạo hữu và ta xem như quen biết, Vân đạo hữu thuận lợi trở về Vô Cực Tông, cũng là nhờ một tay hắn gánh vác. Trước kia một số chuyện không thoải mái cũng là do Bạch Vinh Thiết gây ra. Việc của Bạch Vinh Thiết bại lộ, hắn lo lắng bị báo thù, liền tự mình trốn vào biển rộng mênh mông, hiện giờ sống chết không rõ. Vu Hành Vân há chẳng biết ý tứ của Trương Tiêu Hàm. Vân Phượng đã nói rõ, Trương Tiêu Hàm đã hoàn toàn thu phục Bạch Vinh Thiết, xem như người một nhà, nhưng Trương Tiêu Hàm lại nói như vậy. Vu Hành Vân cũng biết Trương Tiêu Hàm căn bản không thể nào nhốt Bạch Vinh Thiết vào linh thú đại sam, vì vậy chỉ gật đầu, trong lòng càng thêm cảnh giác với Trương Tiêu Hàm. Hắn đã từng chịu thiệt thòi lớn từ Trương Tiêu Hàm, thêm lời nói của Vân Phượng, trong lòng không khỏi sinh ra nỗi sợ hãi đối với thủ đoạn của Trương Tiêu Hàm. Mà sau khi trở về Vô Cực Tông, hắn cũng điều tra Trương Tiêu Hàm nhiều chiều. Trương Tiêu Hàm trở thành thành viên mới của chế phù điện, nhưng chưa bao giờ chế tạo phù bảo trong điện. Nói ra ngoài là nàng tinh thông thủy hệ phù bảo, nhưng sau khi nàng gia nhập chế phù điện, điện chủ La Thiên lại bế quan một tháng. Hắn còn không biết chỉ một ngày trước đó, La Thiên đã bị Kim Đình Hải từ chối khéo léo tại ngoài chế phù điện. Nếu biết điều này, hắn sẽ lập tức đoán được những việc Trương Tiêu Hàm đã làm trước đó và sau đó. Nghe Trương Tiêu Hàm cầu tình cho Lạc Réo Rắt, hắn lập tức đáp, bất kể thế nào, Vân Phượng đối với ta vô cùng quan trọng, nếu không có đạo hữu, ta đã thiệt hại lớn. Trương Tiêu Hàm khách khí vài câu, hai người chưa từng có cuộc trò chuyện khách khí như vậy. Mỗi lần gặp mặt trước kia đều là dương cung bạt kiếm. Đối đầu gay gắt, khách khí như vậy, lại cảm thấy có chút gượng gạo, lúng túng một hồi, Vu Hành Vân đột nhiên cười, Trương đạo hữu gia nhập tông môn chúng ta, tính tình dường như cũng thay đổi. Trương Tiêu Hàm cũng cười, thời thế tạo nên người mà, bầu không khí liền trở nên hòa hoãn. Trương Tiêu Hàm mời Vu Hành Vân ngồi xuống, cũng không khách khí pha trà cho hắn, mà nói thẳng, nghe nói Phạm đạo hữu vừa về đến đã bế quan, Vu Hành Vân gật đầu, chúng ta lần này đến ma huyễn cấm địa, phá giải một động phủ của thượng cổ ma tộc, khi tấn công động phủ này, đã xảy ra xung đột với mấy tu sĩ của Thanh Hư Môn. Hai bên đều có tổn thương, một vị tu sĩ hóa thần kỳ của chúng ta đã vẫn lạc trong trận chiến đó. Nhưng Phạm Tiểu Phạm cũng đã kích hoạt tiềm năng cơ thể trước sự sống chết. Truyền thừa trong người cũng có dấu hiệu mở rộng, vì vậy vừa về đến, hắn liền bế quan, đoán chừng khi xuất quan, tu vi nhất định sẽ tăng vọt. Phạm Tiểu Phạm đạt được truyền thừa xá lợi, từ đó không thể tu luyện pháp thuật khác, lần này tu vi tăng mạnh, quy lực của ký hiệu cổ quái mà hắn kích hoạt há chẳng tăng mạnh. Giữa nàng và Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân cũng không có mâu thuẫn gì không thể giải quyết. Nói đến, giữa nàng và hai người họ cũng từng giúp đỡ lẫn nhau. Đứng ở góc độ của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, việc họ làm cũng không có gì sai. Nàng lại dò hỏi Vu Hành Vân, ngươi thì sao, không thấy tu vi của ngươi có dấu hiệu tiến bộ gì? Vu Hành Vân khoát tay, ta tu luyện khác với lão Phạm, công pháp xá lợi của lão Phạm căn bản không cần hấp thu tu vi của người khác, hoàn toàn nhờ tự thân hắn luyện hóa xá lợi đó, không biết khi nào luyện hóa nhanh, tu vi liền tăng lên. Ta thì khác, ta tu luyện như vậy, nếu thuận lợi, không chừng phải mấy trăm năm mới có thể lên một cấp. Lòng hiếu kỳ của Trương Tiêu Hàm được khơi dậy, tông môn không phải có cây dâm bụt sao? Lại nói ngươi còn thu Vân Phượng làm thị thiếp, ngươi còn lo tu vi không tăng lên sao? Trương Tiêu Hàm không biết việc Vu Hành Vân luyện công, lời này chỉ là nói bừa. Vu Hành Vân cũng không né tránh, thản nhiên nói, ngươi mới tới tông môn cũng không biết, muốn được sự trợ giúp của cây dâm bụt cũng không dễ dàng. Không những phải có linh thạch, còn phải có điểm cống hiến đặc thù của sư môn, ngươi nhìn ta, tu vi đến hóa thần sơ kỳ, nhưng tuổi ta mới hơn trăm tuổi, trăm năm thời gian đều dùng để nâng cao tu vi, luyện đan, luyện khí cũng tương tự, dựa vào việc này để đạt được điểm cống hiến của sư môn thì được. Nhưng điểm cống hiến đặc thù thì không đạt được. Nói xong, vẻ mặt có chút cô đơn, Trương Tiêu Hàm càng tò mò, ngươi mới hơn trăm tuổi, nhanh như vậy đã hóa thần, ngươi nhất định đã gặp phải cơ duyên lớn, tu sĩ hóa thần kỳ đều là những lão quái vật 800 ngàn năm tuổi, những người trẻ tuổi như Trương Tiêu Hàm gần như không tồn tại. Mà tuổi tác của Vu Hành Vân cũng nhỏ hơn rất nhiều. Không có cơ duyên ai cũng không nghĩ tới. Cơ duyên, Vu Hành Vân có chút tự giễu, cũng coi như là cơ duyên, đến nay ta vẫn không biết việc này đối với ta là may mắn hay bất hạnh. Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng rực nhìn Vu Hành Vân, ngọn lửa tò mò trong lòng bùng cháy, Vu Hành Vân cũng là người có chuyện xưa, mà câu chuyện này có thể giúp nàng hiểu rõ hơn về Linh Vũ Đại Lục. Vu Hành Vân không phát hiện sự khác thường của Trương Tiêu Hàm. Hắn cười khổ, nói đến cũng không có gì ly kỳ, ta là Tam Linh Căn. Tư chất thuộc loại trung bình trong giới tu sĩ, lúc luyện khí kỳ, ta đã biết với linh căn như vậy, nếu tu luyện từng bước, cả đời ta cũng chỉ đạt được nguyên anh kỳ mà thôi. Vì vậy, trước khi trúc cơ, ta đã lẻ loi một mình đi xông pha vết nứt không gian. Trương Tiêu Hàm trong lòng cả kinh, Vu Hành Vân đã sớm đến được vết nứt không gian, mà cơ duyên lại chính là tại vết nứt không gian đó mà lấy được. Liền nghe được Vu Hành Vân tiếp tục nói rằng, vô tận sa mạc không phải là không hung hiểm, đừng nói tu sĩ, chính là người bình thường, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, chuẩn bị chu toàn cũng có thể vượt qua, đến vô tận sa mạc phần cuối, hung hiểm mới bắt đầu xuất hiện, không chỉ đến từ uy hiếp tính mạng, mà còn từ trong tâm can. Vu Hành Vân ánh mắt như xuyên thấu qua cơ thể Trương Tiêu Hàm nhìn về phía xa. Ngôn từ giữa tràn đầy một nỗi buồn vô cớ, những vết nứt không gian kia xa xa nhìn thật đẹp, giống như trăng khuyết, cầu vồng, khiến người ta nhìn xa liền có xúc động muốn lao vào trong đó. Thế nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua phía trước vết nứt không gian, nhìn thấy những thi hài bị nhổ ra từ trong đó, sợ hãi liền sẽ không tự chủ được mà dâng lên. Vu Hành Vân âm thanh đạm mạc, phảng phất không có chút sinh cơ nào, ta từ trước tới nay chưa từng thấy nhiều thi hài như vậy, không có một bộ nào là hoàn chỉnh, có bị chặn ngang chặt đứt, có nửa bên đầu người mất tích, có bị đánh thành hai nửa, tất cả thi hài đều không còn huyết nhục, chỉ còn xương cốt chất đống không biết bao lâu, cũng đếm không xuể. Chúng ta đạp lên, có xương cốt trực tiếp vỡ nát, còn có thi thành cho bụi. Vu Hành Vân im lặng một hồi, giống như đang nhớ lại nỗi sợ hãi ngày xưa. Trương Tiêu Hàm cũng yên lặng ngồi đó, một lúc lâu sau Vu Hành Vân mới nói tiếp, có thể vượt qua vô tận sa mạc người không sợ chết. Nhưng mà tận mắt chứng kiến nhiều thi hài như vậy, lại biết chúng đều từ những vệt trăng khuyết xinh đẹp, những cầu vồng kia nhổ ra, mà chính mình lại muốn đi vào một trong số đó, không chừng nháy mắt sau sẽ trở thành một trong những thi hài trước mắt. Cho dù trong lòng có quyết tâm lớn đến đâu, lúc này cũng biết dừng lại, ta tận mắt chứng kiến, phía trước một vị tu sĩ trúc cơ kỳ bay lên không trung, bị một vệt trăng khuyết đẹp lạ thường hút vào. Ta vừa mới thầm mừng hắn thoát khỏi một kiếp, liền thấy một bộ thi hài bị gạt ra từ trong khe nứt. Toàn thân chỉ còn xương cốt, chỉ nhận ra là vị tu sĩ kia từ quần áo trên người. Thời gian đã qua trăm năm, cảnh tượng đó vẫn thường xuyên hiện lên trước mắt ta. Nói thật, lúc đó chân ta đều run lên, vết nứt không gian bên trong tuy có cơ duyên lớn, nhưng xác suất sống chết 10 phần, không khỏi khiến người ta không tim đập nhanh. Ta lúc đó liền đứng ở trước đống xương cốt đó cả ngày. Tận mắt chứng kiến trong mười mấy người đi vào, chỉ có một người đi ra toàn vẹn. Trương Tiêu Hàm đối với trải nghiệm này của Vu Hành Vân phần nào không hiểu, lại không ngắt lời, mà là lắng nghe, ta đã đến rồi, liền có quyết tâm chết đi sống lại, nếu không vào trong, liều mạng tu luyện cũng chỉ khổ sở dãy dụa giữa các tầng lớp tu sĩ thấp kém. Vết nứt không gian quả thực phần lớn là do vận khí quyết định. Xem như số mệnh, nhưng chuyện ta nghe được trước đây, tu sĩ so với phàm nhân, tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều, ta chỉ nghĩ, đây là định số trong cõi u minh, mệnh chung đã định thì ai cũng không thể thay đổi. Ta dẹp bỏ tạp niệm, vận hành linh lực trong cơ thể, chậm rãi tiến lại gần vết nứt không gian, những khe hở đó thật nhiều, xa vời, lại như rất gần, dựa vào cảm giác, ta chọn một khe hở và không chút do dự, bay thẳng qua, mới bay được nửa đường, một lực hấp dẫn mạnh mẽ liền truyền đến, ta đã lựa chọn rồi, liền không hối hận, mặc cho lực hấp dẫn đó hút ta vào trong. Trương Tiêu Hàm biết Vu Hành Vân nhất định đã lấy được cơ duyên trong vết nứt không gian. Thế nhưng nghe hắn kể lại quá trình đi vào, nàng cũng thực sự khâm phục, nếu đổi lại là nàng, đối mặt tình huống gần như tuyệt vọng như vậy, liệu có dám vào không? Vu Hành Vân sau đó giọng điệu lại trở nên ung dung. Ta thật sự là may mắn, hoặc là mệnh ta vốn dĩ như thế, đi vào trong vết nứt không gian lại là một thế giới tu tiên khác. Thế nhưng thế giới tu tiên này khác với nơi chúng ta. Nơi đó nữ nhiều nam ít, trong 10 người chỉ có một người là nam nhân thưa thớt như vậy. Ta, một người đàn ông ngoại lai, càng là vật hiếm có, dường như đó là khoảng thời gian vui sướng nhất của Vu Hành Vân. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên nụ cười, không ngờ lại có thế giới như vậy, ta cũng chưa từng nghe nói trong vết nứt không gian lại có thế giới như vậy. Để ta ở lại đó lâu hơn, để lại dòng máu cho họ, tài nguyên tu luyện của họ hầu như đều do ta sử dụng. Chương 583 cố ý, nữ nhi quốc, Trương Tiêu Hàm trong đầu toàn là hình ảnh Vu Hành Vân hiền lành bị một đám nữ tử trang điểm lộng lẫy, dung nhan tuyệt sắc vây quanh, cái kia Vu Hành Vân liệu có trông đỡ nổi không? Trong mắt nàng toát ra vẻ tìm tòi nghiên cứu, Vu Hành Vân lại không hề nghĩ đến Trương Tiêu Hàm sẽ nghĩ đến điều tà ác như thế. Hắn tiếp tục nói, chính là ở đó, cùng những nữ tu đó song tu, tu vi của ta mới bắt đầu tăng lên nhanh chóng, đến nỗi ta ở đó thật sự vui đến quên cả trời đất. Ở lại đó hơn 300 năm, Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được, chen lời nói, ngươi không phải nói ngươi mới hơn 100 tuổi sao? Sao ngươi lại có thể ở trong vết nứt không gian hơn 300 năm? Đến lượt Vu Hành Vân ngạc nhiên, ngươi không biết sao? Bất luận ngươi ở trong thế giới vết nứt không gian bao lâu, đối với chúng ta bên ngoài chỉ là trong nháy mắt, từ lúc ta vào vết nứt không gian đến khi ra, ở Linh Vũ Đại Lục chúng ta thời gian chỉ là vài hơi thở mà thôi. Trương Tiêu Hàm giật mình há hốc mồm, chẳng lẽ đây là cái gọi là trên trời một ngày, dưới đất một năm sao? Nhưng trong truyền thuyết chỉ là một ngày tương đương với một năm, mà vết nứt không gian lại có thuyết pháp 300 năm bằng một nháy mắt. Ngược lại trở nên bình thường, việc xuyên không kỳ lạ như vậy lại xảy ra trên người mình. Thì thời gian chênh lệch này xoan là gì chứ? Hơn 300 năm, Vu Hành Vân ở lại một thế giới khác hơn 300 năm. Sao lại ở lâu như vậy? Vu Hành Vân cũng không biết tại sao hôm nay lại nói ra. Không phát hiện mình đã kể cho Trương Tiêu Hàm nghe bí mật sâu kín nhất trong lòng. Bí mật này ngay cả Phạm Tiểu Phạm cũng không hay biết. Hắn khẽ thở dài, từ vết nứt không gian đi ra, tu vi của ta đã đạt đến nguyên anh kỳ, 300 năm thời gian, hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, bị hạn chế bởi tư chất, ta mới chỉ đạt đến nguyên anh kỳ, nhưng ta cũng thấy đủ rồi, trong vết nứt không gian ta cũng học được công pháp mới. Chỉ là càng nghiện công pháp tu luyện lâu dài, tính ỉn lại càng mạnh, Trương Tiêu Hàm biết hắn nói là song tu, cũng đúng, một khi quen thuộc song tu liền có thể tăng tu vi. Ai còn muốn khổ cực tu luyện nữa, ai lại thích nghi được với tốc độ tu luyện chậm như rùa bò. Rời khỏi vết nứt không gian, dựa vào tự thân tu luyện, tu vi tăng lên rất nhanh rồi lại chậm lại, may mà khi rời khỏi vết nứt không gian, ta còn mang ra không ít tài nguyên, có vài loại nguyên liệu đặc thù, có lẽ có thể đổi lấy cơ hội song tu với nữ tu. Cho nên mấy năm gần đây, cứ một thời gian ta phải rời khỏi Vô Cực Tông một thời gian, về lại tu vi chắc chắn tăng lên một bậc, Vu Hành Vân trong giọng nói không có mấy phần vui sướng. Theo tu vi tăng lên, có thể giúp ta tăng tu vi nữ tu cũng càng ít. Mà nhược điểm của phương pháp tăng tu vi này ngươi cũng biết. Tâm cảnh và thần trí của ta hoàn toàn không theo kịp. Trương Tiêu Hàm há miệng, nhưng không biết nói gì, bất cứ thế giới nào cũng công bằng, không làm mà hưởng cũng phải trả giá. Vu Hành Vân lắc đầu, Linh Vũ Đại Lục chúng ta tuy thịnh hành song tu và hấp thu, nhưng các tu sĩ danh môn đại phái đều biết hấp thu có hại. Cho nên các tu sĩ cấp cao càng là đại môn phái, càng ít không chút kiêng kỵ hấp thu, họ chú trọng tìm kiếm một đạo lữ song tu, cùng nhau tiến bộ, giống ta như vậy càng thêm hiếm hoi. Nói xong giọng nói dần dần trầm thấp xuống, có chút cô đơn, trong môn phái, ta tuy là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, lại không có chút địa vị nào của tu sĩ hóa thần kỳ. Chỉ có lão Phạm không chê ta. Trương Tiêu Hàm nhìn Vu Hành Vân với ánh mắt hơi đồng cảm. Thế sự khó lường, giống như nàng còn có một thân phận kiếp trước, mỗi người trong lòng đều có nỗi khổ riêng, Vu Hành Vân lại có trải nghiệm kỳ lạ như vậy, ai có thể đoán trước được. Nàng không muốn an ủi hắn, an ủi xuông không có tác dụng gì, nàng cũng biết Vu Hành Vân vì sao lại kể bí mật này cho nàng. Cũng biết Vu Hành Vân một khi rời khỏi động phủ này sẽ hối hận vì đã nói ra những điều này. Đột nhiên nàng nhớ ra một vấn đề, Ta nghe nói mỗi năm đều có rất nhiều người đi vào vết nứt không gian tìm kiếm cơ duyên. Người đến Nữ Nhi Quốc thì không có người khác vào sao? Vu Hành Vân lại lắc đầu, hắn biết Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu rõ về vết nứt không gian. Vết nứt không gian rất kỳ lạ, chính là ngươi vừa mới bình an vô sự đi ra khỏi khe hở. Đảo mắt người khác đi vào, cũng biến thành khe hở sát người. Người sống sót phần lớn sẽ báo cáo trải nghiệm của mình cho sư môn. Các đại môn phái cũng trao đổi thông tin với nhau về khe hở. Rất ít có sự trùng hợp, Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, người vào khe hở đó chưa từng gặp người khác vào sao? Vu Hành Vân cau mày, hoàn toàn giống nhau thì không có, nhiều nhất là phần nào tương tự. Trong phòng yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân đều trầm tư. Vu Hành Vân đang nhớ lại cuộc sống 300 năm đó. Ở đó hắn để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp, mà Trương Tiêu Hàm lại đang suy nghĩ, dù vết nứt không gian có bao nhiêu cơ duyên, nhưng qua mấy ngàn năm, tu sĩ và phàm nhân may mắn sống sót cũng ít nhất vài ngàn người. Dù chỉ vài trăm người, thì vài trăm người đó theo lời Vu Hành Vân nói là vào những thế giới khác nhau. Nàng từng sống ở thế giới như vậy trong kiếp trước, khi đó khoa học kỹ thuật đã có thể dùng máy móc đưa con người vào vũ trụ. Dù chưa phát hiện sự sống ngoài trái đất, nhưng sự tồn tại của các hành tinh khác có nền văn minh là đã được xác nhận. Hơn nữa nàng không phải cũng đến thế giới kỳ lạ này sao? Vậy thì liệu những vết nứt không gian này chính là cái gọi là lỗ sâu trong kiếp trước? Tu sĩ hoặc con người đi vào vết nứt không gian chính là đi vào một nền văn minh sự sống khác. Lâu sau, Vu Hành Vân mới tỉnh lại từ trong trầm tư, cái gọi là định số trong cõi u minh, nếu ta Vu Hành Vân được sống lại, ta nghĩ ta vẫn sẽ đến vết nứt không gian thử vận may. Trương Tiêu Hàm nhìn Vu Hành Vân, nhẹ nhàng nói, cho nên, ngươi và Phạm Đạo Hữu mới có thể bất chấp hiểm nguy đi vào cấm địa ma huyễn. Biết rõ nơi đó cũng rất nguy hiểm, Vu Hành Vân cười khổ, cũng không hẳn là bất chấp hiểm nguy, cấm địa ma huyễn mở ra. Các đại tông môn đều phải phái đệ tử đi, giống ta loại tu sĩ không thể mang lại lợi ích cho tông môn. Là nhất định phải đi vào đó, không có điều kiện nào để nói. Trương Tiêu Hàm biết Vu Hành Vân nói là thực tế, có một đệ tử như Vu Hành Vân, chỉ dựa vào song tu hấp thu mới nâng cao tu vi. Đối ngoại mà nói cũng không hào nhoáng, nếu là vì môn phái đóng góp chút sức lực, thì tài năng có thể được trọng dụng, nhưng Phạm Tiểu Phạm thì sao? Phạm Tiểu Phạm lại vì cái gì? Không khỏi liền hỏi ra, Vu Hành Vân cười, chuyện này để lão Phạm sau khi xuất quan tự mình kể cho ngươi nghe. Mới nói xong, bên ngoài cấm chế đột nhiên truyền đến tiếng động, một lá bùa truyền âm bay tới, lại bị cấm chế Trương Tiêu Hàm bố trí ngăn lại ở ngoài đại sảnh. Trương Tiêu Hàm vung tay lên giải trừ cấm chế, nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy lá bùa truyền âm, bên trong là giọng nói của cây dâm bụt, hắn đang ở ngoài cửa. Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, vẫn là Trương Tiêu Hàm phản ứng trước, cây dâm bụt không phải không có linh lực. Không thể thi pháp thuật sao? Lá bùa truyền âm này là sao? Vu Hành Vân cau mày, chuyện của cây dâm bụt ta sẽ kể cho ngươi sau, trước tiên cứ để hắn vào đi. Cây dâm bụt sao lại đến đây? Vu Hành Vân đương nhiên không ngây thơ đến mức cho rằng hắn đến tìm mình. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm mới đến Vô Cực Tông không lâu, làm sao lại chọc phải cây dâm bụt? Trương Tiêu Hàm gật đầu, Vu Hành Vân đứng lên, nghĩ một chút rồi lại ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm tự mình ra ngoài đón, đối với cây dâm bụt, Vu Hành Vân hoàn toàn không có ý nghĩ gì. Cây dâm bụt không phải là người hắn có thể có được. Bỏ qua thân phận hóa thần kỳ của cha cây dâm bụt, chính Vu Hành Vân cũng là hóa thần kỳ, chỉ là những đại tu sĩ mà hắn từng giúp đỡ, cũng không phải là người Vu Hành Vân có thể chọc, thân phận này khiến hắn rất không được chào đón trong Vô Cực Tông. Huống chi rất khó kiếm được điểm cống hiến đặc thù của môn phái, mà thể chất của cây dâm bụt cũng không thích hợp cho việc tùy tiện tìm kiếm. Trương Tiêu Hàm đầy nghi hoặc đi ra ngoài, cây dâm bụt lại vì sao đến động phủ của nàng? Nàng và cây dâm bụt không có giao tình gì cả. Về sau nàng cũng không định có giao tình gì, thể chất cây dâm bụt đặc thù, thể chất nàng cũng không tốt đến đâu, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, không chừng ai hấp thu ai đây, nhưng cây dâm bụt không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội. Trương Tiêu Hàm chỉ đành bất đắc dĩ mở cửa động phủ. Cây dâm bụt vẫn là bộ áo bào xám đó, cứ như là chỉ mặc bộ trường bào đó, đứng tùy ý ở cửa, thấy Trương Tiêu Hàm tự mình ra đón, dường như là chuyện đương nhiên, hắn thoáng ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mới để ý đến hào quang rực rỡ trên trán hắn. Đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can nàng, một người như vậy sao lại không thấy trong vẻ mặt hắn có nỗi đau nào? Trong hoàn cảnh tu sĩ, sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy? Trong miệng đã chào hỏi, Mộc đạo hữu, quả là bất ngờ, mời vào. Cây dâm bụt mỉm cười, khóe miệng lại có lúm đồng tiền, trông càng sinh động, nhưng trong sự sinh động đó lại có rất nhiều sự tùy ý. Dường như không để ý đến bất cứ điều gì, ta là người rảnh rỗi, Trương đạo hữu nếu không bận, ta vào làm phiền một chút. Trương Tiêu Hàm đương nhiên liên tục mời chào. Vừa nghe xong chuyện của Vu Hành Vân, nàng càng muốn nghe chuyện của cây dâm bụt, hai người sóng vai đi vào, chiếu cố cây dâm bụt không cách nào vận dụng linh lực. Trương Tiêu Hàm cũng đi không nhanh, xuyên qua đình viện, rồi đến tiếp khách đại sảnh, đại sảnh cửa mở rộng, Vu Hành Vân đứng chờ ở cửa, cây dâm bụt bước chân không ngừng, thẳng đến sắp tới cửa ra vào, mới nghiêng mắt nhìn Vu Hành Vân, nói, Vu đạo hữu ở đây à, vừa nói vừa quay đầu nhìn sang Trương Tiêu Hàm, rõ ràng là muốn từ hai người trên gương mặt tìm kiếm điều gì đó. Vu Hành Vân chắp tay đáp lễ, Mộc đạo hữu, đối với cây dâm bụt, hắn cũng vô cùng khách khí, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm thấy cây dâm bụt dáng vẻ, trong lòng cũng có chút suy đoán, người này là thành tâm đến đây, hắn nhất định là biết Vu Hành Vân đến đây mới cố ý xuất hiện. Cây dâm bụt đương nhiên biết Vu Hành Vân dựa vào điều gì mà tăng cao tu vi. Hắn hiểu rõ điều này, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến cây dâm bụt ánh mắt hàm chứa ý nghĩa. Ta cùng Vu đạo hữu quen biết rất lâu, Mộc đạo hữu, Vu đạo hữu được mời đến đây, cây dâm bụt lộ ra vẻ bừng tỉnh, a, là ta không phải, quên mất Vu đạo hữu đã ở Huyền Hoàng Đại Lục dừng lại hơn 10 năm. Nói xong cũng hướng Vu Hành Vân chắp tay đáp lễ, đều được mời đến a, Trương Tiêu Hàm mời khách, thế nhưng đứng ở cửa lẫn nhau nhìn nhau, có chút cảm thấy không được tự nhiên. Chương 584, ăn nế công, bởi vì cây dâm bụt đến, Trương Tiêu Hàm liền bày ra tư thế đãi khách, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đồ uống trà, đột nhiên nhớ tới cây dâm bụt thể chất đặc biệt, hắn cần tránh tiếp xúc với đồ vật linh khí đậm đặc. Hắn không giống những người khác, tốc độ tu luyện của hắn phải cố gắng thả chậm, do dự một chút, vẫn nhìn về phía cây dâm bụt. Mộc đạo hữu, bình thường ngươi thường uống loại trà hay nước gì? Cây dâm bụt kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm một mắt, lại xem hai người trước mặt bàn trà, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Trương đạo hữu, ngươi là vì ta đến đây mà mới pha trà sao? Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ cắn môi, chẳng lẽ cây dâm bụt này cũng giống như nàng, là từ ngoài không gian xuyên tới, kiếp trước là một đứa trẻ 7, 8 tuổi, cho nên mới hỏi những câu hỏi không có ích lợi gì này chỉ để chọc người khó chịu. Nhưng vẫn ôn hòa nói, Mộc đạo hữu là lần đầu tiên đến động phủ của ta, nên có lễ phép vẫn phải có, một câu nói liền kéo dài khoảng cách giữa nàng và cây dâm bụt. Bọn họ không quen biết hay không thân thiết, cây dâm bụt yên lặng nở nụ cười, Trương đạo hữu thật thú vị, chỉ có lần đầu tiên đến động phủ của Trương đạo hữu mới được uống trà sao? Nếu ta lần sau đến là không có trà sao? Nói xong nheo mắt nhìn Vu Hành Vân một cái, rõ ràng là cố ý gây chuyện, Vu Hành Vân bề ngoài lại khôi phục vẻ trung hậu, giống như căn bản không nghe hiểu cây dâm bụt nói gì. Cái Vu Hành Vân này cũng quá biết diễn kịch rồi. Người một tu sĩ xuất thân từ đường thải bổ lại đóng vai gì trung hậu chứ? Không biết vừa nghĩ tới khuôn mặt trung hậu đàng hoàng của ngươi lại có thể làm ra những chuyện đó. Ai mà không ghét chứ? Ngươi nếu bày ra vẻ phong lưu thì còn là chuyện bình thường. Còn có cây dâm bụt này, vì nguyên nhân thể chất mà dẫn đến tâm lý có chút vấn đề. Nếu không phải là hậu trường cứng rắn rối tinh rối mù, được nuông chiều, cho nên mới không để ý bất cứ việc gì, ngược lại tất cả mọi người sẽ nhường nhịn hắn. Bất quá nàng không cần thiết phải để ý tới cây dâm bụt. Nàng căn bản không muốn thải bổ hắn. Trương Tiêu Hàm thở dài, rót linh trà vào hai chén trà trước mặt, chỉ một ngón tay, hai chén trà đều bay qua, rơi xuống trước mặt Vu Hành Vân và cây dâm bụt, ta không uống linh trà, cây dâm bụt sụ mặt nói một câu, Trương Tiêu Hàm vẫy tay, linh trà bay trở lại trước mặt nàng, Mộc đạo hữu, ngươi uống gì, có loại quả không có linh khí không? Trương Tiêu Hàm ngây người một chút, quả không có linh khí, nàng lắc đầu, kể từ khi trở thành tu sĩ, nàng đã không còn ăn loại đồ vật này, quên đi, ngươi cứ coi ta là lần thứ hai đến đây đi. Cây dâm bụt méo mó khóe miệng, bày ra vẻ tùy ý, Vu Hành Vân nâng chén trà lên uống cạn, rồi đứng dậy, Trương đạo hữu, Mộc đạo hữu, ta về trước đây, hắn bày ra vẻ trung hậu, tự nhiên không cần nói thêm lời khách sáo, nói xong, nhấc chân rời đi, Trương Tiêu Hàm ngẩn người một chút mới nói, ta đi tiễn ngươi, Vu Hành Vân khoát tay, ngươi còn có khách, ta tự mình đi là được, Vu Hành Vân đi rồi, Trương Tiêu Hàm đành phải tự mình tiếp đãi vị khách không mời mà đến này. Nàng khoát tay thu lại đồ uống trà trước mặt. Lục soát trong chữ vật giới chỉ một hồi, hiện giờ không tìm thấy đồ vật không có linh khí, thực xin lỗi, ta đây không có thứ gì ngươi có thể ăn, trong lòng có phần hiếu kỳ, tình trạng cây dâm bụt này, rốt cuộc là tu sĩ hay không phải tu sĩ, hắn cần ăn gì hay là tích cốc, trong lòng suy nghĩ liền hỏi, Mộc đạo hữu, ngươi là tích cốc sao? Cây dâm bụt nháy mắt mấy cái, ngươi không phải đang tìm hiểu về ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Trương Tiêu Hàm nhún vai, rất lâu rồi không có như vậy nói chuyện thẳng thắn với người khác. Cây dâm bụt này là thành tâm hay là hắn thường ngày nói chuyện như vậy? Ta chỉ biết thể chất của ngươi đặc biệt, ngươi tại Vô Cực Tông nổi danh như vậy, nghĩ không biết cũng không được, bất quá ta cũng không nghĩ tới sẽ có dịp quen biết ngươi, cho nên tự nhiên cũng không nghĩ tới tìm hiểu sở thích của ngươi. Bằng không thì, nói xong cười cười, ta tự nhiên sẽ sớm chuẩn bị sẵn một đống nguyên liệu nấu ăn không có linh khí. Nói đến ngươi rốt cuộc có phải là tích cốc hay không a? Trương Tiêu Hàm rất khó tưởng tượng một người có ngàn năm thọ nguyên, lại không thể ăn uống không thể tu luyện, còn bị giam cầm ở một chỗ, là thế nào có dũng khí sống tiếp, nhất là định kỳ còn phải chịu đựng đau đớn trong cơ thể. Mặc dù người trong tông môn đối với hắn rất tốt, đều sủng ái, nhưng bất quá là xem hắn như sủng vật mà thôi. Nếu ở trong kiếp trước hoàn cảnh như vậy, ngàn năm thọ nguyên trong điều kiện tồn tại có thể làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng ở thế giới tu tiên này, hắn có thể làm gì? Cây dâm bụt nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, nữ tu này nói chuyện không giống người khác lắm, đối với hắn không nịnh nọt cũng không thương hại, căn bản không có xem hắn như quái vật, phảng phất như nàng và hắn đều bình đẳng. Ta, cây dâm bụt do dự một chút, vẫn nói, ta là tích cốc, thế nhưng là ta nếu là tích cốc, còn có gì vui vẻ trên đời này? Trương Tiêu Hàm tránh đi câu nói sau cùng của cây dâm bụt. Vậy ngươi tự mình làm ăn uống, hay là có người làm cho ngươi? Cây dâm bụt nhướng mày, ngươi cho rằng ta thân phận này còn cần tự mình làm ăn uống sao? Trương Tiêu Hàm tựa hồ còn kinh ngạc hơn cây dâm bụt. Làm ăn uống có liên quan gì tới thân phận chứ? Tự mình làm mới ngon, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết làm. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nghề nấu nướng của nàng có lẽ sẽ có đất dụng võ. Nàng 2000 năm thọ nguyên nếu cứ ngày ngày tu luyện chế phù, cũng quá không thú vị. Cùng ta nói một chút, ngươi thường ngày ăn những gì? Cây dâm bụt nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, hai mắt ánh sáng rực rỡ. Hắn lần đầu tiên nghe được những lời này, có người muốn cùng hắn thảo luận vấn đề ăn uống. Toàn bộ Vô Cực Tông không ai quan tâm tới vấn đề ăn uống của hắn. Mặc dù chỉ cần hắn mở miệng, vật gì cũng có thể đưa tới tay hắn. Còn có thể có gì? Linh mễ, thịt yêu thú, linh thực, không phải đều là như vậy sao? Cây dâm bụt không hiểu, ngươi còn muốn ăn thịt rồng trên trời à? Trương Tiêu Hàm thiếu chút nữa liếc cây dâm bụt một cái. Ta nói là, cách làm của những thứ này, thịt rồng trên trời có gì không thể ăn? Cây dâm bụt khinh thường nhìn Trương Tiêu Hàm, đoán chừng huyền hoàng đại lục nhỏ bé kia không có giao long, cho nên mới có thuyết pháp này. Trương Tiêu Hàm lại không để ý tới sự khinh thường của cây dâm bụt. Cây dâm bụt mà coi trọng nàng mới là lạ, linh mễ cách làm đã rất tốt rồi, không nói đến cơm khô thông thường, chỉ cần nấu thành cháo đã có mấy loại, ngọt, mặn, cháo thịt nạc, thêm chút linh thực, cháo linh mễ rau củ, đều rất ngon. Trương Tiêu Hàm dạ dày và tâm lý không dễ tiếp nhận ăn uống, thế nhưng không cản trở nàng truyền bá văn hóa ẩm thực này. Linh thực càng có rất nhiều cách làm, cái này không nói, ta nói đến cách chế biến món ăn, xào, rán, kho, nướng, cùng một loại đồ vật, thêm nguyên liệu khác nhau, cách làm khác nhau, hiệu quả sẽ khác nhau một trời một vực. Thấy cây dâm bụt không hiểu sao lại nhìn nàng, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vỗ chữ vật giới chỉ, ký hiệu cái nồi lửa than và lò than nhỏ liền xuất hiện trước mặt hai người. Lại tìm kiếm một hồi, may mắn, trong góc còn có vài cây than, không có cũng không sao, với bản lĩnh của Trương Tiêu Hàm, đốt lên siêu nước cũng không tốn sức, nhưng sẽ mất đi niềm vui nấu ăn, bất quá nguyên liệu nấu ăn chưa qua chế biến cũng không nhiều. Trương Tiêu Hàm tay chân lanh lẹ nhóm lửa, tùy ý thi triển một pháp thuật hệ thủy, trong nồi liền đầy nửa nồi nước, nếu nói không có linh khí là không thể nào, linh khí đậm đặc nơi đây, nước trong không khí đều mang theo linh khí, không kiên nhẫn chờ lửa than chậm chạp, lại là một pháp thuật hệ hỏa, nước trong nồi lập tức sôi trào, người ăn chưa từng ăn qua sủi cảo à? Trương Tiêu Hàm trong lúc cấp bách nhìn cây dâm bụt trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác của Trương Tiêu Hàm. Thấy Trương Tiêu Hàm nhìn sang, vô thức lắc đầu, không có thì tốt. Trương Tiêu Hàm mặt mày hớn hở, tìm trong chữ vật giới chỉ ra một ít sủi cảo linh lực yếu nhất. Yêu thú cấp 1, vẫn là rất sớm trước kia để lại, may mắn trong chữ vật giới chỉ không có khái niệm thời gian. Sủi cảo ném vào nồi, hơi nước bốc lên, nấu sủi cảo là việc đơn giản nhất, một khắc đồng hồ cũng không cần. Bên này nấu sủi cảo, Trương Tiêu Hàm hứng thú làm món ăn dâng lên, tìm kiếm một hồi, lại lấy ra vài cây xiên thịt và rau củ, những này đều chưa qua chế biến, niềm vui thú của xiên nướng chính là ở vừa nướng vừa ăn. Nhất là nghe mùi thơm của xiên nướng dần dần chín, đáy lòng liền có loại thèm nhỏ dãi. Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm vừa nhắc đến ăn uống liền hai mắt sáng lên, nhìn nàng vừa giới thiệu sủi cảo vừa nói đủ loại ăn uống, cảm thấy nàng không giống một tu sĩ, càng không giống tu sĩ nguyên anh kỳ. Sủi cảo bốc hơi nước thịnh trong mâm trắng như tuyết, hai đôi đũa đặt ở bên cạnh, kế đó là một chén nhỏ, bên trong là loại gia vị hơi cay. Trương Tiêu Hàm tự tay bưng đến bên cạnh cây dâm bụt trên bàn, nếm thử tay nghề của ta nói với ngươi a, có thể ăn được ta làm là phúc khí của ngươi, trên đại lục này ngươi là người đầu tiên. Quay người lại ném chút linh thực vào nồi, rồi múc ra một chén canh, rồi đổi nồi, dựng lên vỉ nướng, bắt đầu nướng đồ ăn. Cây dâm bụt trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm biến ra những thứ này. Thứ tròn vo trắng như tuyết kia gọi là sủi cảo, còn chén canh này tùy tiện ném thứ gì vào cũng có thể uống. Nàng đang làm gì? Vừa ngửi thấy mùi vị lạ, nhưng lại có cảm giác muốn ăn. Trương Tiêu Hàm đãi khách trong đại sảnh lúc này tất cả đều là mùi cơm nước, còn có mùi khói dầu của đồ nướng và hương cây. Trương Tiêu Hàm căn bản không để ý, một cái phù quét bụi liền giải quyết vấn đề. Cây dâm bụt cuối cùng nhấc đũa lên, dưới ánh mắt mong đợi của Trương Tiêu Hàm, đưa vào miệng một cái sủi cảo. Buổi chiều hôm ấy, động phủ của Trương Tiêu Hàm không ngừng truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng. Trương Tiêu Hàm rất lâu rồi không vui vẻ như vậy, nhìn cây dâm bụt ăn sạch những món nàng làm, rất không có hình tượng sờ bụng no, lại không ngừng hỏi còn có món gì ngon. Trương Tiêu Hàm vui vẻ trong lòng, những đồ vật ít ỏi từ kiếp trước mang tới cuối cùng có đất dụng võ. Nhìn người trước mặt ăn no thỏa mãn, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề khác, có ăn uống phải có. Kia a, phòng tắm, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng xây một phòng tắm và phòng vệ sinh quả là quá chính xác. Chương 585, linh phù, cây dâm bụt chưa từng thấy vui vẻ như vậy, không phải vì ăn uống, hắn từ đáy lòng cảm thấy Trương Tiêu Hàm không phải đang lấy lòng hắn. Trương Tiêu Hàm chỉ cần một người có thể bình đẳng giao tiếp, một người có thể thưởng thức nàng nấu nướng, thậm chí có thể khen ngợi phòng tắm nàng chế tạo, mà hắn cũng cần một người như vậy. Hắn không khỏi lại xem kỹ nữ tu này, hắn không chỉ chú ý tới nữ tu này, tất cả tu sĩ gia nhập Vô Cực Tông hắn đều chú ý. Nhất là tu sĩ cấp cao, trong những tu sĩ này nói không chừng có người nào đó trong tương lai không xa cần hắn trợ giúp tu luyện, tu sĩ nào cũng không được. Từ khi hắn biết thể chất của mình, duy nhất có thể tự mình quyết định sợ là việc lựa chọn tu sĩ cần hắn trợ giúp. Cũng không phải hoàn toàn do hắn quyết định, nhưng hắn rất không thích tu sĩ không thể nhận được sự trợ giúp của hắn. Mặc dù dựa vào thể chất của mình, trong tông môn bao gồm cả tông chủ đều sủng ái hắn. Bề ngoài hắn có thể làm bất cứ việc gì tùy ý. Nhưng thực tế không phải như vậy, ít nhất hắn không thể rời khỏi Vô Cực Tông. Hắn biết hắn chỉ là một bộ lô đỉnh mà tông môn nuôi dưỡng mà thôi. Trương Tiêu Hàm, nữ tu đến từ Huyền Hoàng Đại Lục này nguyên bản không lọt vào mắt hắn. Nhưng tông chủ và điện chủ Kim Đình Hải lại coi trọng nàng như vậy. Hắn đương nhiên muốn tìm hiểu một hai. Vô Cực Tông chuyện gì xảy ra bên ngoài đều không lừa được hắn. Trương Tiêu Hàm là một đại sư chế tác phù bảo, hắn rất nhanh biết. Cũng biết việc La Thiên Nhất và Kim Đình Hải bất hòa. La Thiên Nhất và Kim Đình Hải bất hòa cũng không phải lần đầu. Nhưng lần này đúng lúc gặp Trương Tiêu Hàm gia nhập điện chế phủ liền không tầm thường. Hơn nữa La Thiên Nhất bế quan trong một tháng, Kim Đình Hải lại không tới động phủ hắn một bước. Hắn không thích La Thiên Nhất, không thích tất cả những kẻ kiêu ngạo. Hắn biết La Thiên Nhất đang tích lũy điểm cống hiến đặc biệt của sư môn. Cũng biết người này dù hắn không thích, tông môn không ép buộc, hắn cũng không thể từ chối. Hiện giờ, hắn vô cùng tin tưởng La Thiên đã mất đi tông môn địa vị. Lôi linh căn thuộc tính lợi hại, nhưng La Thiên lại ỷ lại vào sự quen thuộc với tông môn. Đến nỗi bị chế phủ điện đuổi ra ngoài, hắn đương nhiên sẽ không vì cơn giận mà rời bỏ tông môn. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại được tông chủ và Kim Đình Hải để mắt tới. Như vậy, nữ tu này nhất định có bản lĩnh phi thường. Hắn lập tức liền đối với Trương Tiêu Hàm sinh ra hứng thú. Trong suốt một giờ Trương Tiêu Hàm ở lại nơi đây, hắn hầu như quên mất mục đích đến đây, lần đầu tiên trò chuyện mà không mang theo bất kỳ mục đích nào. Lần đầu tiên có người cùng hắn bàn luận về tu luyện và những chuyện ngoài thân thể. Điều đó khiến tâm tình hắn lập tức khác hẳn với trước kia. Chỉ khi nhận được cam đoan từ Trương Tiêu Hàm rằng nàng sẽ nhanh chóng lắp đặt trong động phủ của hắn một phòng tắm và phòng vệ sinh giống hệt như những nơi hắn từng ở, hắn mới thỏa mãn rời đi. Trương Tiêu Hàm cũng rất vui vẻ, e rằng trong toàn bộ tu tiên giới chỉ có vị dâm bụt quái thai ấy mới có thể cùng nàng luận bàn những chuyện ngoài tu tiên một cách say sưa đến vậy. Muốn gặp được một người như vậy quả thực không dễ dàng. Đúng là chi âm a, đúng vậy, thế giới của tu sĩ, ngoài tu luyện vẫn là tu luyện, phòng tắm loại vật này là thứ xa xỉ, người lại sống tách biệt, muốn tìm một người nói chuyện phiếm, thư giãn một chút cơ bản là chuyện không thể. Dâm bụt, đi rồi, Trương Tiêu Hàm còn có chút thấu hiểu được sự khoái ý vừa rồi. Người như vậy làm bạn để tâm sự cũng không tệ. Trương Tiêu Hàm ném cho tạp dịch một đống linh thạch, mua lại tất cả những đồ vật đã từng mua. Cân nhắc đến, dâm bụt, là nam tử, lại có khuynh hướng thích đồ kim loại đen thui, nên lần này nàng không mua đồng tinh mà là sắt tinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, bề ngoài Vô Cực Tông vẫn hết sức bình tĩnh, tu sĩ đến từ Huyền Hoàng Đại Lục cũng không khiến Vô Cực Tông sinh ra biến hóa gì. Việc Vô Cực Tông thu nạp số lượng lớn tu sĩ cũng không gây ra sóng gió lớn trên Linh Vũ Đại Lục. Bình tĩnh bề ngoài che giấu sóng ngầm mãnh liệt nào đó. Nhưng Trương Tiêu Hàm căn bản không để tâm đến. Nửa năm sau, nàng tích lũy được một số lượng lớn điểm cống hiến đặc thù, chế tạo ra số lượng lớn phù bảo hệ lôi cho Vô Cực Tông. Đến nỗi tiêu hao hết toàn bộ kho tài liệu chế phù hệ lôi của Vô Cực Tông. Tốc độ chế phù như máy móc của Trương Tiêu Hàm khiến Kim Đình Hải cũng không thể cung cấp đủ tài liệu hệ lôi, lại may phù bảo hệ thủy không chỉ có mình Trương Tiêu Hàm có thể chế tác. Cuối cùng nàng cũng được nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, Dâm Bụt và Vu Hành Vân thỉnh thoảng đến thăm, Trương Tiêu Hàm cũng không phiền lòng, chỉ là hai người dường như đã hẹn ước, không hề gặp nhau nữa. Những chuyện nàng nói với Vu Hành Vân đều là chuyện của môn phái. Phạm Tiểu Phạm vẫn chưa xuất quan, hiếm thấy Trương Tiêu Hàm, người không đánh nhau thì không quen biết này, lại không hề có ý kỳ thị đối với Vu Hành Vân. Qua Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm hiểu rõ không ít chuyện thượng tầng của Vô Cực Tông, cũng biết được chuyện của tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục và tu sĩ Vương Thành. Huyền chân phái có tu sĩ gia nhập vào mỗi điện, dùng điểm cống hiến để đổi lấy linh đan, nhìn vào số lượng và chủng loại linh đan họ đổi, việc đổi linh đan dường như không chỉ vì một người. Vu Hành Vân đặc biệt nhắc đến Tống Thần Sa, thiên chi kiêu tử của Huyền chân phái, đệ tử được Yến đạo coi trọng nhất, vừa đến Vô Cực Tông liền bế quan, một lần cũng không thấy hắn ra ngoài. Tu sĩ Vương Thành càng thêm kỳ quái, không ai gia nhập vào bất kỳ điện nào, họ là nhóm tu sĩ yên tĩnh nhất trong Vô Cực Tông. Yên tĩnh đến mức mọi người hầu như quên đi sự hiện hữu của họ. Với Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm cũng không nhắc đến chuyện vết nứt không gian, cũng không nhắc đến ngọc giản trong động phủ dưới biển vô biên hải. Thời cơ chưa đến, hiếm khi gặp được Vu Hành Vân và Dâm Bụt, hai tu sĩ không thể tu luyện kia. Vu Hành Vân còn có thời gian bế quan, còn Dâm Bụt thì nhàn rỗi mỗi ngày. Họ đều biết Trương Tiêu Hàm khác với họ, nhưng trong tông môn, hai người họ xem như những người cô độc nhất, chỉ có nói chuyện với Trương Tiêu Hàm mới thấy hợp ý. Còn với Dâm Bụt, Trương Tiêu Hàm thiết kế toàn bộ hệ thống vệ sinh cho hắn, lắp đặt trong phòng ở của hắn, giống như nơi ở kiếp trước, còn có cả phòng bếp. Tiếc là Dâm Bụt không thể vận dụng linh khí, ngay cả phù lục cũng không thể kích hoạt. May mắn là sau mỗi bữa ăn, đều có tu sĩ đến giúp hắn dọn dẹp, tiếp đó là đủ loại giao lưu về thức ăn. Dâm Bụt rất thông minh, sau vài lần giao lưu, liền nắm bắt được phần lớn kỹ thuật nấu nướng, còn lại chỉ là luyện tập. Thỉnh thoảng, Trương Tiêu Hàm cũng đến động phủ của Dâm Bụt, nếm thử đồ ăn hắn làm, đưa ra vài lời góp ý. Quen với sự bận rộn và tu luyện, không có việc gì làm lại càng đáng sợ, không cần phải dành ra một nửa thời gian mỗi ngày để chế tác phù bảo. Việc Trương Tiêu Hàm muốn làm nhất là rời khỏi Vô Cực Tông đi ra ngoài dạo một vòng. Trở về sẽ có thể công khai tu vi hóa thần sơ kỳ. Nhưng điều đó căn bản không thể làm được. Rời khỏi Vô Cực Tông có hai điều kiện. Một là thời gian dừng lại đạt đến một năm trở lên. Hai là hoàn thành cùng lúc những cống hiến nhất định cho sư môn. Điều kiện thứ hai thì làm được, nhưng thời gian mới chỉ nửa năm, mà nửa năm cũng không dài. Cái gọi là vừa bế quan vừa xuất quan là đã qua rồi. Nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không muốn lãng phí nửa năm này. Sau khi nàng đề nghị dùng điểm cống hiến để đổi lấy việc học ở Tàng Thư Các, tông môn liền lập tức đồng ý. Theo hiệp nghị giữa tông môn và tu sĩ đến từ Huyền Hoàng Đại Lục, Trương Tiêu Hàm chưa đến thời gian được vào Tàng Thư Các, ít nhất phải một năm sau. Nhưng Trương Tiêu Hàm đã cống hiến rất lớn cho Vô Cực Tông, nếu không cho nàng vào Tàng Thư Các thì không thể chấp nhận được. Vô Cực Tông Tàng Thư Các được chia làm nhiều bộ phận, tu vi khác nhau thì có thể xem những ngọc giản khác nhau. Trương Tiêu Hàm đến Tàng Thư Các chỉ vì hai mục đích, một là vì linh phù, hai là hiểu rõ hơn về đại lục này. Cũng như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, các loại ngọc giản trong Vô Cực Tông Tàng Thư Các được phân loại: linh dược và linh đan, chế phù, luyện khí, trận pháp, tài liệu, pháp thuật, công pháp, và hai loại Trương Tiêu Hàm không ngờ tới, một là tạp thư, phần lớn là những lời đồn đại trong giới tu tiên, chưa được kiểm chứng, một loại khác là giới thiệu của các tông môn khác. Cách phân loại này khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng bất ngờ. Ban đầu chỉ muốn xem linh phù và tạp thư, giờ lại muốn xem thêm giới thiệu của các tông môn khác. Trương Tiêu Hàm cũng không rõ mình có bao nhiêu điểm cống hiến đặc thù, nhưng tông môn hứa hẹn nàng có thể tùy ý đọc bất cứ sách nào mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể xem, không hạn chế thời gian. Trương Tiêu Hàm liền lao đầu vào Tàng Thư Các. Rất nhanh nàng đã tìm thấy giới thiệu về linh phù. Linh phù là một loại phương thức chế phù dùng nguyên hồn yêu thú để chế tác thành phù lục. Nguyên hồn yêu thú giống như nguyên anh của tu sĩ. Nguyên anh của tu sĩ sau khi rời khỏi thân thể vẫn có thể chiến đấu. Nguyên hồn yêu thú cũng vậy, chỉ cần phong ấn nguyên hồn yêu thú vào trong phù lục, khi kích hoạt, có thể phóng thích nó ra, và có thể phát huy một phần uy lực khi còn sống. Đẳng cấp yêu thú càng cao, uy lực càng lớn, có loại linh phù này trong tay, tương đương với có một yêu thú cường đại làm sủng vật. Loại linh phù này có thể kích hoạt nhiều lần, chỉ cần nguyên hồn yêu thú không bị tổn thương nghiêm trọng, có thể trở lại trong linh phù để tu dưỡng. Linh phù thượng phẩm có thể kích hoạt tối đa 6 lần. Tiếc là trong Tàng Thư Các chỉ có giới thiệu về linh phù, lại không có phương pháp chế tác, tông môn sao có thể để đệ tử tùy ý xem phương pháp chế tác quý giá như vậy. Vừa thấy uy lực của linh phù, Trương Tiêu Hàm liền thấy ngứa tay. Đối với nàng, phù bảo không có chút thách thức nào, muốn chế phù thì phải chế tác loại cao cấp nhất. Nghĩ đến nhiệm vụ của sư môn có cả loại linh phù này, Trương Tiêu Hàm rất tự tin vào việc chế tác linh phù, nhưng nhất định phải ở cảnh giới hóa thần trở lên mới được. Tuy có tu sĩ ở Nguyên Anh hậu kỳ đã hoàn thành loại linh phù này, nhưng thần thức của những tu sĩ đó đều cao hơn tu vi. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa nghĩ đến việc có nên để lộ đòn sát thủ lớn nhất của mình hay không. Linh phù có nhiều loại, ngoài việc dùng nguyên hồn yêu thú chế tác, còn có thể dùng nguyên anh của tu sĩ, thậm chí có thể dùng đủ loại linh khí trong thiên địa để chế tạo thành trận pháp. Nghe nói có thể nhanh chóng tụ tập linh khí xung quanh, tạo thành vòng bảo hộ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, và chỉ cần linh khí trong thiên địa không tiêu tán, vòng bảo hộ này rất khó phá vỡ. Chỉ là loại linh phù này nghe nói đã thất truyền từ lâu, thậm chí còn có loại phù thu thập hồn phách cũng được xem là một loại linh phù, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi nhớ đến hồn phiên vẫn còn trong tay Phạm Tiểu Phạm và hồn cầu trong tay mình. Hồn phiên không ở trong tay, nàng cũng chưa có cơ hội thử uy lực của hồn cầu. Chương 586, Phạm Tiểu Phạm tiến giai. Trương Tiêu Hàm không vội, uy lực của linh phù lớn như vậy, chỉ cần một phù trong tay, dù là luyện khí kỳ hay trúc cơ kỳ đều có thể liều mạng với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ nếu nhận được một tờ linh phù, thì gần như có thể nói là không địch thủ với tu sĩ cùng giai. Vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Vô Cực Tông tuy có nhiệm vụ linh phù trong nhiệm vụ sư môn, nhưng không phải cho nàng nhận, dù sao cũng phải là nhân vật như Kim Đình Hải, những giới thiệu của các tông môn khác, Trương Tiêu Hàm chỉ xem lướt qua, không khác gì giới thiệu của Lạc gia. Nàng cũng không có dã tâm muốn gia nhập vào những tông môn lớn hơn, nên xem rất nhanh, chỉ là để hiểu biết thêm mà thôi. Một ngày nọ, đang xem những chuyện giả sử và tạp đàm trong Tàng Thư Các, bỗng nhiên cảm thấy linh lực bên ngoài biến động bất thường. Tàng thư các có trận pháp bảo vệ, một khi bị tấn công, trận pháp sẽ mở ra, nhưng biến động linh lực này lại khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng liền đặt ngọc giản xuống, đi ra khỏi tàng thư các, quản sự trong tàng thư các lúc này cũng ra ngoài, đứng ở cửa, nhìn về phía xa, Trương Tiêu Hàm nhìn theo, ngay tại khu cư trú của tu sĩ hóa thần kỳ, một vùng mây tím bao phủ trên không, vùng mây tím này rất kỳ lạ, xung quanh viền vàng, bên trong mây cũng hiện lên những đường cong màu vàng, giống như những ký hiệu kỳ lạ, phát ra ánh sáng vàng, tất cả ánh sáng đều tụ lại một chỗ, rõ ràng chủ nhân của nơi đó đang tiến giai. Ánh sáng vàng quen thuộc này khiến Trương Tiêu Hàm lập tức nghĩ đến Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm đã là hóa thần sơ kỳ, lẽ nào tiến giai hóa thần trung kỳ lại có động tĩnh lớn như vậy? Thấy lão giả bên cạnh chăm chú nhìn lên mây tím trên trời, Trương Tiêu Hàm liền hỏi, đạo hữu, dị tượng này là hóa thần tiến giai đến tu thần kỳ sao? Tại chính phong là quản sự tàng thư các, tu vi nguyên anh trung kỳ, làm quản sự đã mấy trăm năm, chức trách thuận tiện, có thể nói là đọc nhiều sách trong tàng thư các. Mục đích hỏi thăm của Trương Tiêu Hàm cũng là dựa vào sự hiểu biết uyên bác của chính phong. Tại chính phong quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, lại lắc đầu, hắn đối với nữ tu này không có nhiều ấn tượng. Trương Tiêu Hàm xem ngọc giản, hắn biết rõ tất cả, đầu tiên là xem linh phù, sau đó là giới thiệu của các tông môn khác, rồi đến tạp đàm, khiến hắn không đoán ra Trương Tiêu Hàm muốn tìm gì trong tàng thư các. Xem linh phù, lúc đầu hắn còn tưởng Trương Tiêu Hàm trí tại linh phù, nhưng những thứ xem sau đó lại khiến hắn không đoán ra. Có thể tự do ra vào tàng thư các, tùy ý xem những ngọc giản mà chỉ có điểm cống hiến đặc thù mới đổi được. Trương Tiêu Hàm dường như cũng không trân trọng, những thứ nàng xem hắn thấy đều vô dụng, không trách tu vi của tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đều không tiến triển nhanh. Lòng không chuyên tâm như vậy, sao có thể thành đại khí được? Nhưng Trương Tiêu Hàm hỏi, hắn lại đang dỗi, liền thuận tiện trả lời, chỗ nào là tiến giai tu thần, chỉ là hóa thần kỳ tiến giai mà thôi, nhưng dị tượng này ta đã từng thấy một lần cách đây 23 năm. Lúc đó thanh thế còn lớn hơn thế này, xem ra là hóa thần sơ kỳ tiến giai trung kỳ. Trương Tiêu Hàm cũng đã tiến giai nhiều lần, nhưng chỉ có lúc Ngưng Anh có người bên cạnh, mà hai người đó cũng không báo cho nàng biết dị tượng thiên địa khi tiến giai. Nàng cũng là lần đầu thấy người khác tiến giai, nên cảm thấy rất tò mò, không khỏi cảm thán, sơ kỳ lên trung kỳ cũng có dị tượng sinh ra a. Tại chính phong kỳ quái nói, ngươi không biết sao, trên Nguyên Anh, mỗi lần tiến giai đều sinh ra dị tượng thiên địa, chỉ là dị tượng của mỗi người khác nhau mà thôi. Nói xong, dò xét Trương Tiêu Hàm, nàng cũng Nguyên Anh hậu kỳ, sao lại không biết điều này? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng thực sự không biết. Tại chính phong không hỏi thêm, ngẩng đầu nhìn lên, vùng mây tím đang dần thu nhỏ, nhưng những đường cong màu vàng trong mây lại càng nhiều, khiến mây tím trông chói mắt. Trương Tiêu Hàm cũng yên lặng nhìn chăm chú vào vùng mây tím. Phạm Tiểu Phạm tiến giai đến hóa thần trung kỳ, trong cơ thể hắn sẽ hấp thu thêm bao nhiêu xá lợi? Nếu tất cả xá lợi trong cơ thể hắn đều hấp thu, sau này có lẽ sẽ không thể tiến giai nữa. Bỗng nhiên nàng bật cười, lo lắng chuyện này làm gì? Hắn có tiến giai hay không liên quan gì đến mình, ngược lại ngọc giản trong tay hắn mới liên quan đến mình. Có cơ hội lấy được ngọc giản mới là thật. Vùng mây tím trên trời dường như có chút biến hóa, Trương Tiêu Hàm không khỏi nhìn kỹ, lại không nói rõ được nó biến thành hình dạng gì, chỉ là đột nhiên vùng mây tím phát ra ánh sáng chói mắt. Trương Tiêu Hàm nheo mắt lại, khi mở mắt ra, trời cao trong xanh, dị tượng hoàn toàn biến mất, tiếng long ngâm bỗng nhiên từ nơi vùng mây tím tan biến vang lên. Thanh âm này dường như xuyên thấu ngũ tạng lục phủ của Trương Tiêu Hàm. Nghe có cảm giác gột rửa thân tâm, Trương Tiêu Hàm quay trở lại tàng thư các, tâm trạng vẫn chưa bình phục, thu hồi ngọc giản, sau khi chào hỏi với người trông coi tàng thư các, nàng liền hướng về động phủ của mình mà đi, từ xa, đã thấy không ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ bay về hướng nơi cư trú của các tu sĩ hóa thần kỳ. Tất cả đều đi chúc mừng Phạm Tiểu Phạm tấn cấp, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, vẫn lặng lẽ trở về động phủ. Tại cửa động, nàng bất ngờ nhìn thấy cây dâm bụt đang đợi, Mộc đạo hữu, người đã đến rồi. Trương Tiêu Hàm sớm biết cây dâm bụt có một yêu thú phi hành, nhưng chưa từng thấy nó cưỡi thú. Điều kỳ lạ là mỗi lần gặp cây dâm bụt nó đều ở trên mặt đất, thế nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc. Biết cây dâm bụt không mấy để ý tới Vu Hành Vân, nhưng Phạm Tiểu Phạm dường như cũng chẳng cần nhận lấy linh khí từ cây dâm bụt. Quan hệ giữa chúng như thế nào, Trương Tiêu Hàm cũng không rõ, chưa từng hỏi thăm. Hiếm có người nói chuyện hợp ý như vậy. Trương Tiêu Hàm không muốn bỏ lỡ tình bạn này, nhưng hôm nay có phần khác lạ. Trương Tiêu Hàm vừa chào hỏi cây dâm bụt rồi bước vào, vừa hỏi, Phạm Tiểu Phạm tấn cấp, ngươi không đi xem sao? Cây dâm bụt nghiêng mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, ta đi xem cái gì? Ta với Phạm Tiểu Phạm quan hệ xa như bắn đại bác cũng không tới. Hắn cũng không cần lấy lòng ta, ta làm gì tự mình làm mất mặt. Câu, bắn đại bác cũng không tới, là học được từ Trương Tiêu Hàm, nó thấy thú vị nên thường hay nói. Ngược lại là ngươi, xem ra giữa các ngươi khá thân thiết, ngươi không đi sao? Trương Tiêu Hàm thường xuyên qua lại với Vu Hành Vân, đương nhiên cũng quen biết Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm nhún vai, đương nhiên sẽ đi, nhưng bây giờ quá đông người. Huống hồ sau khi tấn cấp cũng cần củng cố tu vi. Ta không đi góp vui, nhàn rỗi rồi tính sau. Nói xong, nàng lấy ra từ túi chữ vật mấy quả linh quả, đặt vào mâm, đưa cho cây dâm bụt. Từ khi biết cây dâm bụt ăn được đồ ăn của người phàm, Trương Tiêu Hàm đã sai tạp dịch mua không ít đồ ăn của người phàm, cất giữ trong giới chỉ chữ vật. Cây dâm bụt cầm lấy một quả ăn ngấu nghiến, không chút hình tượng nào. Trương Tiêu Hàm cũng không để tâm, tự rót chén linh trà, uống một ngụm, mới nhớ ra điều gì đó rồi hỏi. Ta nghe nói Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không được tông môn ưa thích lắm. Vu Hành Vân thì dễ hiểu, dù sao công pháp của hắn khiến người phải kiêng kỵ, nhưng Phạm Tiểu Phạm thì sao? Hắn làm gì không tốt? Cây dâm bụt ném hạt trong tay, phủi tay nói, a, Độc Cô Độc không phải định kỳ đưa tin tức cho ngươi sao? Sao không nói với ngươi? Trương Tiêu Hàm liếc nó, đó đều là việc liên quan đến nhiệm vụ của sư môn. Hơn nữa Độc Cô Độc chỉ là tu sĩ kết đan kỳ. Chuyện của tu sĩ hóa thần kỳ hắn làm sao biết? Cây dâm bụt gật đầu, đúng vậy, biết Phạm Tiểu Phạm không được tông môn vui vẻ có không ít người. Nhưng biết nguyên nhân thì ít, người biết Phạm Tiểu Phạm tu luyện công pháp gì không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, nghe nói là tình cờ được cơ duyên, giống như thu được vật gì cần luyện hóa trong người. Cây dâm bụt nói, không sai, nói xong, nó cười như không cười nhìn Trương Tiêu Hàm, còn giấu ta, có chuyện gì ta không biết sao? Phạm Tiểu Phạm thu được vật đó gọi là xá lợi, nghe nói là một môn Phật môn truyền thừa. Trương Tiêu Hàm không để ý đến lời chế nhạo của cây dâm bụt. Nhắc đến xá lợi, thấy những ký hiệu màu vàng cổ quái kia, Trương Tiêu Hàm đã biết có liên quan đến Phật môn, nhưng thế giới này chỉ nghe nói có tiên, chưa từng nghe nói có Phật. Phật môn truyền thừa chỉ có ở thời kỳ viễn cổ, nghe nói thời viễn cổ, thế giới này do Phật, tiên, ma ba nhà cùng quản lý, mà Phật đứng đầu, chỉ là không biết vì sao cuối cùng chỉ còn lại truyền thừa của tiên gia. Phật và ma đều biến mất, Trương Tiêu Hàm thốt lên, a, nghĩ đến ma huyễn cấm địa, chẳng lẽ ma tộc rút lui đến ma huyễn cấm địa, Phật tộc thì rút lui đến đâu? Đương nhiên cũng có lời đồn là tu sĩ chúng ta diệt Phật tộc, đuổi ma tộc, nhưng lời đồn nhiều vô kể, ai biết thật giả, trong đó còn có lời đồn là Phật tộc lưu lại truyền thừa mạnh mẽ. Nghe nói tu sĩ nào nhận được truyền thừa này sẽ làm sống lại Phật tộc. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, làm sống lại Phật tộc, trong đầu hiện lên nụ cười lười biếng của Phạm Tiểu Phạm. Hắn sẽ làm sống lại Phật tộc sao? Cũng chỉ là lời đồn thôi, không có bất kỳ ghi chép nào được truyền lại, nhưng truyền thừa xá lợi này dù sao cũng khác với tu tiên chính thống của chúng ta, nên tông môn có phần kiêng kỵ. Cây dâm bụt giải thích, rồi đột nhiên cười ha hà, còn có là ganh ghét, người biết Phạm Tiểu Phạm, người này ngạo khí vô cùng, trong mắt ngoài sư tôn ra thì chẳng ai là gì cả. Thế nhưng sư tôn của hắn, nói đến đây thì không nói nữa, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, mang theo vẻ khinh thường. Trương Tiêu Hàm đoán được, chắc là Phạm Tiểu Phạm đối với sư tôn cung kính vô cùng. Nhưng sư tôn của hắn không phải đề phòng hắn, mà là căn bản không quan tâm đến hắn, nếu thật có vài lời truyền lại, Phạm Tiểu Phạm đừng nói hóa thần, ngay cả cặn bã cũng không còn trên đời này. Cây dâm bụt đột nhiên nói như vậy, trên mặt lại là vẻ thờ ơ. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, về quyền lực, thế giới này không khác gì kiếp trước, dùng cách nói của kiếp trước, đó là chuyện không cùng phe phái, chẳng lẽ Phật tộc và tu sĩ chúng ta thề không đội trời chung? Trương Tiêu Hàm hỏi, nếu vậy, Vô Cực Tông không diệt trừ Phạm Tiểu Phạm quả thật là hạ thủ lưu tình. Đâu chỉ là thề không đội trời chung, lời đồn chưa chắc là giả, cây dâm bụt thản nhiên nói. Chương 587, không tự do, không bằng chết. Có thể chỉ Phạm Tiểu Phạm thôi thì chưa đủ khiến tông môn ra tay. Hoặc tông môn muốn tìm hiểu thêm về Phật gia, ai mà biết được, nhưng tu vi của Phạm Tiểu Phạm tăng quá nhanh, tông môn lần này chắc chắn phải có động tĩnh. Xem ở mặt mũi Trương Tiêu Hàm, cây dâm bụt nói vài câu về Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt hiếm khi bàn luận chuyện tông môn. Nói vài câu, cây dâm bụt mới nhớ ra mục đích của mình đến đây. Trương đạo hữu, ngươi có dự định chế tác linh phù không? Trương Tiêu Hàm ngẩn ra, nàng lật xem sách ở tàng thư các, tông môn âm thầm giám sát nàng. Trong lòng không mấy tức giận, gật đầu thừa nhận, nhiệm vụ của sư môn tuy có chế tác linh phù, nhưng không phải ai cũng có thể chế tác linh phù. Cây dâm bụt nói với hàm ý sâu xa, một khi có thể chế tạo linh phù, tông môn sẽ không buông tha ngươi. Trương Tiêu Hàm thốt lên, a, nàng chỉ nghĩ việc chế tác linh phù khó khăn, chứ không nghĩ đến một khi nắm giữ phương pháp chế tác linh phù, Vô Cực Tông sẽ không để nàng đi, ngươi sao biết ta chắc chắn chế tác được linh phù? Hơn nữa Vô Cực Tông cũng không tệ, ít nhất hiện tại đối với ta không tệ, ta tại sao phải đi? Trương Tiêu Hàm hơi kinh ngạc, trực giác cho rằng cây dâm bụt còn có chuyện chưa nói hết. Người thật ngốc hay kiến thức thấp vậy? Cũng là huyền hoàng đại lục mà, những tu sĩ kia tinh danh lắm. Cây dâm bụt nói móc một câu, Trương Tiêu Hàm cười nhạt, người phải biết linh hồn khế ước chứ. Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm hồi lâu mới nói, Trương Tiêu Hàm giật mình, cái gì? Cây dâm bụt không nói gì, sắc mặt Trương Tiêu Hàm dần dần tái nhợt, sao lại thế này? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, xem ở hơn nửa năm nay ngươi chưa từng tính toán được gì từ ta. Cây dâm bụt giọng điệu lại trở nên thờ ơ, những người tiếp xúc với ta, không ai muốn được gì từ ta, chỉ có ngươi. Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, hiểu được hàm ý trong lời nói của cây dâm bụt, nhưng lúc này nàng không để ý đến hàm ý đó, vội hỏi, ta không hoài nghi ngươi, Vô Cực Tông là danh môn chính phái, sao lại ký kết linh hồn khế ước với đệ tử? Cây Dâm Bụt cười ha hả đứng dậy, biết rồi ngươi sẽ cẩn thận, bao nhiêu đệ tử không phải ký kết khế ước với tông môn đâu. Ký kết khế ước, chỉ cần không phản bội tông môn, tài nguyên của tông môn có thể tùy ý hưởng dụng, trừ phi ngươi có dị tâm, dùng tự do đổi lấy tài nguyên tu luyện, cho đến độ kiếp phi thăng, chẳng phải là nô lệ của tông môn sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng lên, tu sĩ chúng ta tu tiên, tuy nói là nghịch thiên mà đi, nhưng chữ tín luôn là nền tảng của tu sĩ, nếu không có chữ tín, tông môn không tin đệ tử, đệ tử không tin tông môn, lại phải dựa vào linh hồn khế ước để ràng buộc lẫn nhau. Vậy thì sao? Cây Dâm Bụt hỏi, Trương Tiêu Hàm trầm mặc, vậy thì đã mất đi sự trung thành. Ha ha, Trương đạo hữu, người thật thú vị, trung thành, giữa các tu sĩ nói gì đến trung thành, chỉ là lợi ích, tất cả đều vì tu vi, chỉ cần có thể đề cao tu vi, phản bội tông môn thì sao? Cây Dâm Bụt lại cười, thấy lời Trương Tiêu Hàm có phần buồn cười, người không giống người trong giới tu chân chúng ta, nói chuyện với ngươi thật thú vị. Sắc mặt Trương Tiêu Hàm trầm xuống, suy nghĩ rồi nói, có nhiều thứ có thể từ bỏ, có nhiều thứ không thể từ bỏ. Nụ cười trên mặt Cây Dâm Bụt dần biến mất, thần sắc cũng nghiêm trọng lên, ngươi tại sao lại mâu thuẫn với linh hồn khế ước như vậy? Trương Tiêu Hàm nghiêm túc nói, ta chưa từng muốn giao tự do của mình cho người khác. Quê hương ta từng có câu nói, không tự do, không bằng chết, không tự do, không bằng chết. Cây Dâm Bụt lặp lại câu nói đó, thần sắc đại biến. Trương Tiêu Hàm nói xong cũng hối hận, Cây Dâm Bụt hiện giờ đã mất đi tự do, bề ngoài nó là người tự do nhất của Vô Cực Tông, nhưng thực tế nó là tù nhân của Vô Cực Tông. Người khác còn có tự do rời đi, quyền lựa chọn, nhưng nó thì không có gì cả. Mộc đạo hữu, ta xin lỗi. Trương Tiêu Hàm xin lỗi. Cây Dâm Bụt ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng Trương Tiêu Hàm. Hồi lâu nó đột nhiên cười, không có gì phải xin lỗi, ngươi nói rất đúng. Trương Tiêu Hàm định nói, nhưng Cây Dâm Bụt khoát tay, cắt ngang lời Trương Tiêu Hàm, ta biết ngươi sẽ an ủi ta, ta cũng biết suy nghĩ của ngươi, ngươi ta khác nhau, nhưng câu nói đó ngươi nói đúng. Nói xong, nó đứng dậy, ta về trước đây. Trương Tiêu Hàm cũng đi theo, lời nói của nàng nhằm vào chính nàng, nhưng nàng không thể giải thích. Cây Dâm Bụt vẫn thờ ơ như vậy, nhưng Trương Tiêu Hàm biết, câu nói vừa rồi của mình đã làm tổn thương sâu sắc nó. Câu nói đó chắc chắn khắc sâu trong lòng nó, tiễn Cây Dâm Bụt đi. Trương Tiêu Hàm quay người cũng có chút buồn phiền, biết càng nhiều, càng khó tránh khỏi nghĩ mọi chuyện phức tạp hơn. Chuyện của Phạm Tiểu Phạm không liên quan đến nàng, Cây Dâm Bụt cũng không liên quan đến nàng, nhưng chuyện linh phù thì liên quan đến nàng. Nàng nghĩ chế tạo linh phù, nhưng nếu nhận được phương pháp chế tác linh phù từ Vô Cực Tông, thì phải ký kết linh hồn khế ước với Vô Cực Tông. Không phản bội Vô Cực Tông, chỉ có kẻ ngốc mới ký kết linh hồn khế ước. Vô Cực Tông là một tông môn không phải người, sao lại ký kết khế ước với ngươi? Vậy chắc chắn là ký kết với tu sĩ, vậy cái gọi là không phản bội tông môn, là không phản bội người ký kết khế ước đó. Lùi một bước, cho dù phát thề độc linh hồn, không phản bội tông môn, chẳng lẽ có người mượn danh nghĩa tông môn muốn giết ngươi? Ngươi cũng không phản kháng sao? Nhớ ngày đó, cũng vì thấy Tống Thần Sa và đệ tử Huyền Chân phái ký kết khế ước gì đó, nàng mới không chút do dự rời đi. Nàng và Lạc Diệp cũng ký kết khế ước chủ tớ, càng biết thế lực chủ động có quyền lợi thế nào. Trương Tiêu Hàm thề không biết và không ký kết bất cứ khế ước nào với bất cứ ai. Nàng ngồi trong động phủ suy nghĩ hồi lâu, càng ngày càng bi quan về tương lai, đứng dậy đi lại mấy bước, cuối cùng không cam lòng, chẳng lẽ mình ở Vô Cực Tông cũng không ở được bao lâu nữa. Từ từ nàng cười lên, mình thật là ngốc, sao lại lo lắng về chuyện linh hồn khế ước. Chính sách này của Vô Cực Tông không phải nhắm vào mình, cùng lắm thì không học chế tác linh phù thôi, chính mình còn thiếu đồ phòng thân sao? Hơn nữa trên đời này có nhiều thứ lợi hại, chẳng lẽ phải học hết tất cả sao? Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng thoải mái hơn, mới rời khỏi tàng thư các không lâu, không muốn nghĩ nữa. Phạm Tiểu Phạm tấn cấp, dù sao cũng là người quen biết lâu, không đi chúc mừng không tốt, vì thấy qua dị tượng thiên địa, nên tìm động phủ Phạm Tiểu Phạm rất dễ dàng, chỉ là trước cửa có vẻ đông người, thực ra cũng không đông như vậy. Trương Tiêu Hàm nghĩ rồi, bay về hướng động phủ Vu Hành Vân. Động phủ Vu Hành Vân Trương Tiêu Hàm chưa từng đến, luôn là Vu Hành Vân đến động phủ nàng. Nàng tung ra một truyền âm phù, không lâu Vu Hành Vân xuất hiện ở ngoài cửa, thấy Trương Tiêu Hàm, hắn rất kinh ngạc. Trương đạo hữu đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy, mời vào. Vu Hành Vân không còn vẻ trung hậu ngày thường, Trương Tiêu Hàm cũng quen rồi, không để ý, vào phòng khách, thấy Vân Phượng bưng trà ra, vẫn là tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng vẻ quyến rũ hơn trước. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Vân Phượng giọng vẫn quyến rũ, thi lễ với Trương Tiêu Hàm, đặt chén trà lên bàn. Trương Tiêu Hàm đánh giá Vân Phượng, nàng đã thay đổi y phục, giữa lông mày vừa nhíu lại vừa nở một nụ cười, liền toát ra một loại phong tình quyến rũ lạ thường. Từ tu vi của Vu Hành Vân mà xem, Trương Tiêu Hàm biết Vân Phượng vẫn còn trong trắng, thế nhưng nhất cử nhất động của Vân Phượng lại phối hợp với cách ăn mặc của nàng, giống như một thiếu phụ đầy cám dỗ. Vu Hành Vân định lực rất cao, bên cạnh có một mỹ nhân như vậy mà vẫn có thể giữ vững tâm tính, Trương Tiêu Hàm trong lòng thầm khen một câu, rất lâu không gặp, đến Vô Cực Tông rồi mới biết ngươi vẫn bình an, ta vẫn chưa đến thăm ngươi. Trương Tiêu Hàm ôn hòa nói, Vân Phượng khẽ phúc một cái, đa tạ tiền bối đã an bài, nếu không có tiền bối, Vân Phượng còn không biết phải làm sao. Nói xong, con mắt nàng hơi đỏ lên. Vu Hành Vân cười ha ha một tiếng, động phủ này của ta, nhờ có ngươi mới có vẻ như là một động phủ, nói đến thì ta cũng phải cảm tạ Trương đạo hữu. Nói đùa vài câu, Vân Phượng lui ra, Trương Tiêu Hàm nhân tiện hỏi, Phạm đạo hữu tấn giai, sao không thấy ngươi đến chúc mừng? Vu Hành Vân lắc đầu, ta với lão Phạm giao tình nhiều năm, cũng không cần vội vàng đến chúc mừng, chỗ hắn bây giờ bận rộn lắm, ngươi chẳng phải cũng không đến sao? Trương Tiêu Hàm cười cười, nói đến ta ở Vô Cực Tông cũng không quen biết mấy tu sĩ. Thật muốn đi chúc mừng Phạm đạo hữu thì phải. Vu Hành Vân liền nheo mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, ai biết chúng ta lại có một ngày cùng là đệ tử một tông môn. Nói đến cùng, chúng ta thân cận với ngươi cũng chẳng có lợi ích gì. Trương Tiêu Hàm thờ ơ nhún vai, còn 3 tháng nữa là đủ 1 năm, điểm cống hiến ta cũng đủ rồi, có thể rời khỏi tông môn. Vu Hành Vân kinh ngạc nói, ngươi định rời khỏi tông môn? Trương Tiêu Hàm gật đầu, cũng không thể cả đời ở lại đây, đã đến Linh Vũ Đại Lục, cũng nên đi khắp nơi xem xét. Vu Hành Vân trầm mặc một hồi rồi nói, ngươi định đi đâu? Trương Tiêu Hàm chỉ lắc đầu, ta vẫn chưa nghĩ đến, chợt nhớ tới điều gì, liền hỏi, nghe nói Ma Huyễn cấm địa cũng chưa hoàn toàn đóng lại, chỉ là Tam Đại Phái đang liên thủ trấn giữ. Vu Hành Vân gật đầu, đúng vậy, Ma Huyễn cấm địa lần này mở ra khác với dĩ vãng. Chúng ta vào trong mới phát hiện diện tích mở ra rất lớn. Hơn nữa số lượng ma tộc cấp thấp xuất hiện cũng nhiều. Lại còn có động phủ viễn cổ xuất hiện, lần này, chúng ta có chừng 200-300 vị tu sĩ hóa thần kỳ vào trong, thế nhưng mà số lượng người tử vong đã chiếm tới 1/3. Phần lớn không phải tự tương tàn. Trương Tiêu Hàm biết trong cấm địa, việc tu sĩ tranh đoạt chiến lợi phẩm thường xảy ra, đối với việc này cũng không lấy làm lạ. Như thế nào, người định đi Ma Huyễn cấm địa sao? Trương Tiêu Hàm bật cười, ngươi sao lại nghĩ như vậy? Đừng nói bây giờ nơi đó cấm ra vào, dù cho mở ra, ta có thể vào được sao? Vu Hành Vân nhìn Trương Tiêu Hàm, bỗng nhiên đưa tay bố trí thêm một tầng cấm chế lên cấm chế vốn có trong động phủ. Mục đích của cấm chế này là để ngăn ngừa người ngoài nghe trộm. Chương 588 Ma tộc, ngay cả Vân Phượng cũng không hay biết, sắc mặt Trương Tiêu Hàm lập tức trở nên nghiêm trọng, Vu Hành Vân lại thở dài, Trương đạo hữu, các ngươi tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đến đây quả thật không phải là thời điểm thích hợp. Trương Tiêu Hàm lòng thắt lại, cũng không truy vấn, chỉ nhìn chăm chăm vào Vu Hành Vân. Vu Hành Vân nói tiếp, người biết Ma Huyễn cấm địa đang được Tam Đại Phái liên thủ bảo vệ, cũng không nghĩ tới điều gì sao? Còn nữa, tại sao Vô Cực Tông lại không cho phép các ngươi tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đến sớm, lại chọn đúng thời điểm này mới cho phép các ngươi vào đại lục này? Ngươi không nghĩ tới sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, sao lại không nghĩ tới? Ta sợ là tất cả tu sĩ đến đây đều đã nghĩ tới vấn đề này. Mỗi vị tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đến đây, Vô Cực Tông đều phải bỏ ra một khối thượng phẩm linh thạch. Nhiều người như vậy, gia sản Vô Cực Tông đều phải bị móc sạch. Vu Hành Vân cười lạnh, móc sạch cũng chẳng thấy được gì, nhưng mà một môn phái nếu không có tu sĩ, chỉ có một đống linh thạch thì có ích lợi gì? Trương Tiêu Hàm cuối cùng giật mình, ngươi nói là Ma Huyễn cấm địa? Vu Hành Vân trầm mặt, không sai, chính là Ma Huyễn cấm địa. Trương Tiêu Hàm chỉ muốn vượt qua thú triều, căn bản không nghĩ tới Ma Huyễn cấm địa, thế nhưng mà tin tức về Ma Huyễn cấm địa căn bản không truyền đến, hoặc là tin tức đã bị phong bế. Vu Hành Vân nói tiếp, các ngươi chỉ biết là chúng ta những tu sĩ vào Ma Huyễn cấm địa đã mở ra một tòa động phủ của thượng cổ ma tộc, gặp phải một nhóm nhỏ ma tộc cấp thấp, Ma Huyễn cấm địa sẽ sớm đóng lại, thế nhưng mà lần này sẽ không, Ma Huyễn cấm địa sẽ không đóng lại. Trương Tiêu Hàm a một tiếng, không nhịn được nói, đừng nói trước chuyện Ma Huyễn cấm địa có đóng hay không, chuyện gì cũng chỉ khi các ngươi từ Ma Huyễn cấm địa trở về mới truyền đến. Chẳng lẽ Vô Cực Tông đã biết trước, các ngươi còn chưa trở về mà đã biết trước chuyện tương lai sẽ xảy ra? Vu Hành Vân nhíu mày, đương nhiên là không, nhưng mà ngươi không thấy kỳ quái sao, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút,